Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 101 kết nối linh hồn. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong sơn cốc lửa cháy ngập trời. Ánh lửa che khuất tất cả cảnh tượng bên trong, khiến bọn lương trung chỉ biết đứng ngoài lo lắng thấp thỏm. Nhưng không ai dám chạy vào trong cốc. Bọn đồ trạch Trác Thiến tuy lo cho Tần Liệt, nhưng cũng không vượt qua được bức tường lửa, cũng chỉ sốt ruột đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Trong thế lửa cuồn cuộn, những tia chớp vẫn ầm ầm bắn xuống, như thác nước xối xả lên người Tần Liệt. Vô số lôi điện như rắn quấn quanh người Tần Liệt, nổ vang không ngớt. Cả người hắn run bần bật, cơ bắp, huyết nhục đều như muốn nứt ra. Đau đớn vô cùng. Trong tai hắn ong ong toàn là tiếng sấm chớp nổ, vang vọng không ngừng. Sấm và chớp như búa và đao. Đang tôi luyện cơ thể hắn, tẩy rửa gân cốt huyết nhục, linh hồn cho hắn, giúp hắn hình thành thiên lôi thánh thể. Bên kia, Tạ Tĩnh Tuyền mặc ô lân giáp ngồi trên lưng huyền minh thú. Cơ thể cứng ngắc. Trong mắt trái có hình chủ hồn của phệ hồn thú. Cút ra cho ta. Tạ Tĩnh Tuyền quát lên. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ ra một tia lo lắng tức giận. Một tia khói đen mỏng từ trong người Tạ Tĩnh Tuyền chui ra. Quấn quanh người như muốn trói Tạ Tĩnh Tuyền. Trên cánh tay phải của Tạ Tĩnh Tuyền hiện lên một hình vẽ hoa văn sẫm màu đầy tà ác. Ấm ký linh hồn của phệ hồn thú trong mắt trái của Tạ Tĩnh Tuyền càng lúc càng trở nên rõ ràng. Giống như đang dần dần nắm quyền điều khiển. Tần Liệt, Tạ Tĩnh Tuyền đột nhiên kêu lên. Con mắt phải rực sáng nhìn Tần Liệt, tới đây mau tới cạnh ta. Chủ hồn phệ hồn thú thông qua linh khí đã thâm nhập vào trong người ta. Ngươi mau dùng lôi điện công kích ta. Không cần nương tay. Tần Liệt còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao chủ hồn hung thú tự nhiên biến mất, nghe vậy giật mình. Cả cơ thể hắn vẫn đang bị sấm chớp đánh xé, vô cùng đau đớn, nhưng lý trí vẫn còn vẹn nguyên. Hắn bước tới chỗ Tạ Tĩnh Tuyền. Nhanh lên, ta sắp không đỡ nổi nữa. Mắt phải Tạ Tĩnh Tuyền dần ảm đạm trong khi ấm ký trong mắt trái càng lúc càng rõ. Cố gắng chịu đựng sự cuồng bạo của lôi điện đang công kích lung tung trong người. Tần Liệt cắn răng. Cố gắng đi thật nhanh. Tới bên Tạ Tĩnh Tuyền. Thật muốn ta dùng lôi điện tấn công ngươi? Tần Liệt hỏi, giọng do dự. Nếu ngươi muốn phệ hồn thú sử dụng thân thể của ta trở thành hậu hoạn, thì đừng làm. Giọng Tạ Tĩnh Tuyền trở nên vô lực. Nếu không, ngươi hãy dùng hết sức diệt sát linh hồn của nó cho ta. Chính thức giết chết nó. Thử cách khác trước thử xem. Tần Liệt ngẩng đầu. Tập trung không để lôi đình bắn xuống chúng vào người Tạ Tĩnh Tuyền. Nói đưa tay ra. Để ta nắm tay ngươi. Ta không cử động được. Tạ Tĩnh Tuyền nói, giọng rất yếu. Tần Liệt cau mày. Hai cánh tay đầy lôi đình quấn quanh đưa ra. Giật Tạ Tĩnh Tuyền xuống khỏi lưng huyền minh thú. Rồi nắm chặt lấy hai bàn tay kia. Xuy, xuy, xuy. Những dòng điện chạy loạn xạ kèm theo tiếng sấm nổ vang từ hai cánh tay hắn truyền vào tay Tạ Tĩnh Tuyền. Trong tích tắc, hai bàn tay Tạ Tĩnh Tuyền chớp lóe rừng rực. Lực lôi đình như nước vỡ đê chảy ầm ầm vào trong người Tạ Tĩnh Tuyền. Cơ thể mềm mại không kềm chế được run lẩy bẩy, những tia chớp bật ra từ ô lân giáp. Ba, ba, ba. Sợi hồn tuyến đen kịt như dây leo đang quấn quanh người Tạ Tĩnh Tuyền bị lôi điện bắn vào, đứt đoạn vỡ nát. Làn da Tạ Tĩnh Tuyền trắng trẻo trở lại. Mắt phải đã gần mất hẳn, thần thái lại sáng bừng. Tạ Tĩnh Tuyền cố gắng chịu đựng sự công kích của lôi điện trong người. Dẫn một sợi lực lôi đình vào trong ấp. Oanh! Ngay khi tia chớp lôi đình vừa vào não, Tạ Tĩnh Tuyền thấy người nhẹ nhõm hẳn, như vừa thoát khỏi bao tầng gông cùm xiềng xích. Linh hồn phệ hồn thú trong ấp Tạ Tĩnh Tuyền bị tia chớp lôi đình công kích. Không còn chỗ ẩn trốn. trở nên điên cuồng. Công kích linh hồn của Tạ Tĩnh Tuyền. Tạ Tĩnh Tuyền mê mang, miệng vô thức lẩm bẩm: phụ thân đừng bỏ con lại, con sợ lắm. Chấn hồn châu trên mi tâm tần liệt sáng rực, chiếu thẳng vào mắt Tạ Tĩnh Tuyền. Trong chấn hồn châu truyền tới một luồng hấp lực kỳ dị. Tia hồn tuyến đen kịp từ đồng tử trái của Tạ Tĩnh Tuyền bị hút ra, chui vào trong chấn hồn châu. Linh hồn của phệ hồn thú cũng bị hút ra khỏi ấp Tạ Tĩnh Tuyền. Chấn hồn châu sáng lên rực rỡ. Ngay lúc ấy, giữa Tần Liệt và Tạ Tĩnh Tuyền như xuất hiện một sự nối liền linh hồn. Tần Liệt như đang đi vào trong ấp Tạ Tĩnh Tuyền, nhìn thấy những ký ức, hình ảnh ở nơi sâu nhất trong ấy. Bầu trời đỏ sẫm, không có mặt trời hay trăng hay sao, chỉ có áp lực đè nặng khiến người ta như muốn điên. Mặt đất cũng đỏ thẫm, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ. Núi non trụi lủi, chất đầy hài cốt của con người và thú vật. Rất nhiều bộ đã mục nát, chứng tỏ đã có cả vạn năm. Nhiều u linh điểu và linh thú kỳ lạ bay trên trời, tiếng chim tước kêu vang như tiếng chuông tang ngày tận thế. Giữa đống hài cốt linh thú trắng phao ấy, một cô bé mặc áo giáp chiến đấu, hai tay nắm chặt một cây đao ngắn, cơ thể nhỏ bé run rẩy, đôi mắt trong veo như thủy tinh đầy nước mắt, nức nở cầu khẩn: phụ thân, đừng, đừng bỏ con lại, con sợ lắm. Tĩnh Tuyền, không ai có thể giúp con, nhất định con phải một mình sống sót. Một nam tử to lớn mạnh mẽ đưa lưng về phía cô bé, bước dần xa. Chỉ bỏ lại lời nói lạnh lùng: nếu như ngay cả tầng thứ nhất của U Minh chiến trường mà còn không sống sót được, vậy con chết ở đây đi. Không cần trở về nữa. Không buồn để ý đến cô bé con đầy hoảng sợ cầu khẩn, nam tử từ từ đi xa, rồi biến mất. Cô gái nhỏ ngồi chồm hổm xuống đất, khóc nức nở. Tiếng khóc đưa tới một con linh thú toàn thân đều là gai nhọn. Vừa thấy cô bé lập tức há to miệng, muốn nuốt trọng con mồi nhỏ bé. Cô bé hai mắt đỏ bừng, khóc to, đứng dậy bắt đầu gian nan chiến đấu với con thú. Cuối cùng cô thắng. Cả người cô bé đều là máu, có máu linh thú, cũng có máu của chính mình. Cô ngồi rất lâu bên xác con thú. Cô bé đói, đói đến váng đầu hoa mắt, nhưng phụ thân không để lại đồ ăn, cũng không có đá lửa. Cô bé nhìn con thú, lại khóc, rồi vừa khóc vừa dùng đoạn đao xẻo thịt con thú, chật vật ăn những miếng thịt tươi còn đẫm máu. Hình ảnh đến đó thì dừng. Tần Liệt phục hồi tinh thần, thấy trên người Tạ Tĩnh Tuyền không còn hồn tuyến, chấn hồn châu trên mi tâm cũng đã biến mất. Tạ Tĩnh Tuyền nhắm mắt, tay nắm tay hắn, như đang hôn mê. Ngoài sơn cửa lửa vẫn ngập trời, sấm chớp trên cao vẫn bắn xuống người hắn ầm ầm. Không nghĩ gì nữa, Tần Liệt buông tay Tạ Tĩnh Tuyền kéo chút khoảng cách, rồi ngồi tĩnh tọa. Hắn tập trung vận chuyển thiên lôi cức, dẫn đường cho lôi điện đi khắp mọi ngõ ngách trong người, tẩy rửa toàn thân, rèn luyện thiên lôi thánh thể. Hắn không còn bận tâm đến điều gì khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Lôi điện trên trời biến mất, mây đen tản đi, lộ ra vầng trăng sáng treo cao. Hỏa diễm trong cốc cũng đã tắt, chỉ còn một vòng mỏng ở bên ngoài. Chính xác là từ những tổ linh bài đang sáng lên đỏ rực trong những cây cột đá. Ngoài cốc, đám lương trung thần sắc trầm trọng, vẫn chăm chú nhìn vào trong cốc. Bọn đồ trạch cũng sốt ruột chờ đợi, nhưng vì hỏa diễm vẫn chưa tắt hẳn nên không vào được. Chỉ có thể chờ. Qua một lúc nữa, sức nóng của lửa giảm đi. Khí lạnh của con suối khiến độ ấm xung quanh Tần Liệt và Tạ Tĩnh Tuyền càng lúc càng thấp. Có lẽ do bị lạnh kích thích nên Tạ Tĩnh Tuyền tỉnh lại trước. Hai con ngươi trong vắt mở ra, nhìn thấy ngay Tần Liệt đang ngồi phía trước. Quanh thân Tần Liệt tia chớp dày đặc, trong người vang lên tiếng sấm nổ, như đang tu luyện bí pháp nào đó. Bản thể phệ hồn thú không còn tia khí tức nào, hỏa diễm trong cốc gần như đã cắt hẳn, chỉ còn một vòng ở bên ngoài. Tạ Tĩnh Tuyền trầm mặt nhìn Tần Liệt, từ từ nhớ lại mọi chuyện, thần sắc trở nên phức tạp. Tạ Tĩnh Tuyền sờ vào thanh câu liêm đao, thấy nó vẫn như thường, mới thở dài. Rồi kiểm tra trong người thấy toàn thân đau nhức, mỗi cơ bắp đều nóng rát, căng cứng như muốn đứt. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày, lấy đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt bắt đầu điều trị cơ thể, khôi phục sức chiến đấu. Ánh trăng biến mất, mặt trời lại mọc, hỏa diễm trong cốc đã tắt hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đi vào trong cốc, tới chỗ con suối hàn khí, nhìn thấy Tần Liệt và Tạ Tĩnh Tuyền. Cả hai người đều ngồi nhắm mắt như đang điều tức, cách nhau khoảng 10 mét. Bản thể phệ hồn thú vẫn nằm nguyên bên cạnh con suối. Rõ ràng chết đã lâu. Trong cốc cũng không còn một phân hồn nào của nó. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 102 nguyên phủ đầu tiên. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Lương Trung Đồ Trạch, Na Nặc, Hùng Phách tất cả mọi người đều đứng nhìn Tần Liệt và Tạ Tĩnh Tuyền, ai cũng nghi hoặc. Không ai đoán được rốt cuộc mọi việc đã xảy ra như thế nào. Càng không dám xác định phệ hồn thú đã thật bị diệt hoàn toàn hay chưa. Nên ai cũng thần sắc trầm trọng. Ban Hồng, ngươi kiểm tra bản thể của nó xem có gì gì thường không, Lương Trung phân phó. Ban Hồng và ba chiến tướng rút linh khí ra tới cạnh bản thể phệ hồn thú, nhìn vào trong đầu nó, cẩn thận kiểm tra. Lương tiên sinh, nó chết rồi. Ban Hồng nói bị lôi bắn nát đầu. Không còn chút chấn động sinh mạng nào. Cũng không tìm thấy chủ hồn. Không biết có phải đã trốn thoát hay không. Lương Trung gật đầu, hôm qua tiểu thư có nói. Nó đã quyết định bỏ việc phá sai. Nên dù nó có trốn thoát cũng không còn khả năng hủy diệt các thành nữa. Mọi người ai cũng thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần kinh luôn căng thẳng của Na Nặc cuối cùng cũng được thả lỏng. Na Nặc nhìn thi thể phệ hồn thú. Lại nhìn Tạ Tĩnh Tuyền và Tần Liệt, hai người họ không sao chứ. Ta không sao. Tạ Tĩnh Tuyền bỗng mở mắt. Ô lân giáp trên người Tạ Tĩnh Tuyền bung ra từng mảng bay vào trong giới chỉ của Tạ Tĩnh Tuyền. Ô lân giáp rút đi, thân người uyển chuyển mặc trang phục đen lại hiện ra. Chiếc mặt nạ dữ tợn cũng được thu hồi, lộ ra nét mặt tái nhợt. Chủ hồn của phệ hồn thu chắc bị luyện chết rồi. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn Tần Liệt. Ngữ khí cũng không chắc chắn lắm, Tần Liệt có lẽ sắp tiến giai khai nguyên cảnh. Một khi nguyên phủ hình thành trong linh hải, hắn sẽ tỉnh lại. Khai nguyên cảnh. Ai nấy trợn mắt nhìn Tần Liệt đều ngạc nhiên. Đồ Trạch, Trác Thiến, hai ngươi coi chừng cho hắn, không cho người nào tới quấy rầy hắn, hai ngươi cũng đừng nói chuyện lớn tiếng. Tạ Tĩnh Tuyền nói, rồi đứng dậy. Ban Hồng, các ngươi thu thập linh tài của phệ hồn thú đi. Ba con mắt và thú hạch của nó phải lấy cẩn thận, không được sơ suất. Đại nhân yên tâm. Ban Hồng vui vẻ dẫn người tới chỗ phệ hồn thú. Tiểu thư, nó chết thật rồi à, không phá sai thành công, Lương Trung thấp giọng hỏi. Lúc này, hắn và Tạ Tĩnh Tuyền đứng cách mọi người một khoảng, thấp giọng nói chuyện với nhau, không ai nghe được gì. Ta không chắc lắm. Tạ Tĩnh Tuyền mắt lấp lói tinh quang, đợi hắn tỉnh, ta sẽ hỏi hắn. Nó bị luyện chết thực hay chưa chỉ hắn mới biết thôi. Vừa nói, Tạ Tĩnh Tuyền vừa nhìn Tần Liệt. Xảy ra chuyện gì, Lương Trung lại hỏi. Không có gì. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày, dáng điệu không còn kiên nhẫn. Lương Trung thấy vậy không dám hỏi tiếp nữa. Trong thế giới của Tần Liệt, trong linh hải mịt mù, linh lực như những đám mây dày đặc màu ngà lượn lờ có ở khắp nơi, cả trong những nơi ngóc ngách. Cũng trong ấy, những tia chớp dài mảnh xanh thấm đan xen ngưng kết với nhau, tạo thành một kết cấu mới độc lập bên trong linh hải nguyên phủ. không ngừng có những sợi lôi điện như linh xà ngoằn ngoèo từ bên ngoài chạy vào linh hải, nhập vào cái nguyên phủ đang hình thành kia, tạo thành một vật chất cứng rắn, một tiểu không gian riêng biệt, một tiểu không gian có linh lực làm nền tảng, năng lượng lôi điện làm hạt tâm. Thời gian dần qua, tiểu không gian từ không ổn định dần dần thành hình, ngày càng dày lên, kiên cố hơn. Ý thức tinh thần của Tần Liệt cũng ở trong linh hải quan sát quá trình hình thành chậm chạp của nguyên phủ từ đầu đến cuối. Hắn biết luyện thể kỳ và khai nguyên cảnh khác nhau ở đâu. Muốn từ luyện thể kỳ vào khai nguyên cảnh, trong linh hải phải tạo dựng nguyên phủ một cách tiểu động thiên. Nguyên phủ hình thành, ý là khai nguyên đã thành công, chính thức bước vào cảnh giới khai nguyên cảnh. Đột phá khai nguyên cảnh giống như trong hải dương xây dựng một cách động thiên, một cách đảo nhỏ, một địa phương độc lập. Nó độc lập, nhưng phải dựa vào hải dương để tồn tại. Nguyên phủ chính là cái tiểu động thiên đó, trong linh hải, năng lượng nó cất giữ cũng không giống với linh lực bình thường. Linh lực là linh khí tự nhiên ngưng tổ tinh luyện mà thành, là lực lượng căn bản. Thông qua linh quyết đặc thù có thể chuyển hóa thành các loại năng lượng khác nhau. Thí dụ như lực hỏa viêm, lực hàn băng, lực kim rụi, lực hậu thổ vân vân. Những năng lượng này tuy không phải là linh lực, nhưng võ giả có thể dùng linh quyết đặc thù để chuyển hóa linh lực thành chúng, giúp phóng xuất uy lực của linh quyết, tăng sức chiến đấu cho võ giả. Đặc tính này của linh lực cũng làm cho linh quyết của võ giả trở nên vô cùng phong phú, phương thức chiến đấu đa dạng, hình thành nên nhiều lưu phái khác nhau. Hùng Phách tu luyện là lực hỏa viêm, Nghiêm Tử Khiên là lực hàn băng, Độ Trạch là lực tinh vân, đều là do linh quyết chuyển hóa linh lực mà thành. Đặc tính hoàn toàn khác biệt, uy lực và hiệu quả cũng bất đồng. Nói chung, khi võ giả luyện thể kỳ giao chiến với người khác, đều là dùng đặc điểm của linh quyết để chuyển hóa linh lực. Nhưng võ giả khai nguyên cảnh thì khác. Trong linh hải của họ mở ra nguyên phủ này chuyên chứa một loại năng lượng khác hẳn với linh lực. Võ giả tới cảnh giới này, thường ngày trong khi tu luyện có thể chuyển hóa linh lực thành dạng năng lượng đặc thù đó, và chứa vào trong nguyên phủ. Khi đối chiến, chỉ cần động linh quyết, năng lượng trong nguyên phủ sẽ tuôn ra, không cần phải chuyển hóa linh lực nữa. Điều này giúp tăng sức chiến đấu cho võ giả. Nguyên phủ tồn tại hoàn toàn dựa vào linh hải, nhưng nó độc lập với linh hải. Có nó, võ giả luyện thể kỳ và khai nguyên cảnh mới khác biệt nhau. Xuy xuy xuy, nguyên phủ trong linh hải Tần Liệt hào quang lập lòe, vang lên tiếng lôi điện, kết cấu càng lúc càng vững chắc, cuối cùng cũng ngưng tụ thành công. Trong người Tần Liệt vang lên tiếng sấm. Đồ Trạch Trác Thiến kinh hãi chưa kịp hiểu chuyện gì. Tần Liệt đã mở mắt, trong con ngươi lôi điện chạy loàng nhoàng, khiến người ta khiếp vía. Quả nhiên là tiến giai khai nguyên cảnh rồi, Đồ Trạch Trác Thiến đã từng trải qua, nên chỉ nhìn thoáng là biết ngay. Hai người đều nở nụ cười, thật lòng vui mừng cho Tần Liệt. Rầm rầm rầm, trong tai Tần Liệt tiếng sấm nổ vang không ngớt, khiến hắn đầu váng mắt hoa, mãi cả nửa ngày mới bình thường lại được, mới nhìn thấy bọn Đồ Trạch. Đồ đại ca, Thiến tỷ, Khang Chí. Tần Liệt cười, cảm giác thế nào Trác Thiến, ăn cần hỏi có chỗ nào khó chịu không, đừng trả lời vội, cảm nhận cho kỹ xem có vấn đề gì không. Tần Liệt nhắm mắt, hắn phát hiện gân mạch hình như sáng bóng hơn, bên trên còn có một tia chớp nhỏ bám lên. Bên trong xương thịt đều có tia lôi đình tồn tại. Thậm chí trong lục phủ ngũ tạng cũng có khí tức lôi điện. Đây là giai đoạn đầu tiên của thiên lôi thánh thể, Tần Liệt sung sướng trong lòng. Ý niệm khẽ động, một luồng lực lôi đình cuồng bạo ầm ầm từ trong nguyên phủ tràn ra. Lực lôi đình này rất dữ dằn, không chảy vào gân mạch mà vào trong huyệt khiếu. tạo thành một sợi dây nối kết tất cả huyệt khiếu trong người hắn lại với nhau. Hắn lại động ý niệm, lực lôi đình đang nối các huyệt khiếu lại trở về trong nguyên phủ. Tuyến đường năng lượng lôi điện di chuyển bây giờ và linh lực lưu động trước kia hoàn toàn khác hẳn nhau. Lực lôi điện trong nguyên phủ của ta lưu chuyển thẳng tới huyệt khiếu chứ không phải xuyên qua gân mạch. Cái này có vấn đề gì hay không? Tần Liệt hỏi. Đồ Trạch Trác Thiến nhìn nhau, suy tư. Ta không rõ lắm. Năng lượng tinh quang trong nguyên phủ của ta là thông qua gân mạch mới đi tới toàn thân. Hình như không có giống với ngươi. Đồ Trạch nghĩ một hồi rồi đáp. Ta cũng giống Đồ Trạch. Trác Thiến nói. Không phải tu luyện xảy ra sự cố đấy chứ? Tần Liệt biến sắc. Linh quyết khác nhau, đặc điểm cũng sẽ khác nhau. Phương thức dịch chuyển của lực lượng trong nguyên phủ mỗi người không cần phải giống nhau. Giọng nói trong trẻo của Tạ Tĩnh Tuyền từ xa xa vang tới. Khai nguyên cảnh sơ kỳ sẽ mở 3 nguyên phủ. Đến trung kỳ mở thêm 3 cái. Hậu kỳ sẽ phải mở thêm 3 cái nữa. Mỗi võ giả khai nguyên cảnh đỉnh phong trong linh hải phải có 9 nguyên phủ. 9 nguyên phủ này sẽ giúp võ giả năng lượng đặc thù của võ giả tích lũy và phát triển. Mỗi nguyên phủ đều có thể cất giữ một loại lực lượng khác nhau. Võ giả nếu chỉ tu luyện một loại linh quyết đặc thù, thì khi đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong, năng lượng trong 9 nguyên phủ là đều cùng một loại. Nhưng nếu võ giả đó luyện hai loại linh quyết khác nhau, thậm chí 3-4 loại linh quyết, thì nguyên phủ bên trong cũng sẽ phân chia chứa đựng 2-3-4 loại năng lượng bất đồng đó. Nhưng năng lượng trong mỗi nguyên phủ chỉ được có một loại mà thôi. Nếu không sẽ xảy ra xung đột, làm võ giả trọng thương, thậm chí bạo thể mà chết. Tạ Tĩnh Tuyền cưới huyền minh thú vừa đi tới vừa giải thích. Tạ Tĩnh Tuyền dừng lại trước mặt Tần Liệt, cúi đầu nhìn hắn. Chuyện huyệt khiếu và nguyên phủ của ngươi liên thông trực tiếp là rất bình thường. Lúc Tạ Tĩnh Tuyền nói chuyện, đám Na Nặc, Hùng Phách, Đồ Trạch, Trác Thiến đều chăm chú lắng nghe, vẻ như ngộ ra cái gì đó. Cảm ơn. Tần Liệt nghe xong trong lòng thoải mái, khẽ cười. Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Tạ Tĩnh Tuyền điều khiển huyền minh thú xoay hướng, rồi ra ý bảo Tần Liệt ngồi lên. Tần Liệt kinh ngạc, rồi cười nhạt một tiếng, tung người nhảy lên lưng huyền minh thú. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 103 một vạn điểm cống hiến. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tần Liệt này rốt cuộc có quan hệ gì với cô ta? Kỳ lạ thiệt. Cô ta có vẻ rất coi trọng Tần Liệt. Giữa hai người này có phải có cái gì không? Tiểu Mập Khang Chí híp con mắt nhỏ, vẻ mặt đê tiện cười hắc hắc. Có phải cô ta nhìn chúng Tần Liệt không? Ha ha. Đừng nói vội. Tiểu tử này tuy kém ta một chút, nhưng bộ dáng cũng có thể gọi là anh tuấn. Không chừng hợp với khẩu vị người ta nha. Kém ngươi một chút. Trác Thiến bật cười. Ngươi là đang nói về hình thể đúng không? Ờ. Cách này thì ngươi nói đúng lắm. Đồ Trạch, trừ bằng Hàn Phong cũng không ai bằng ngươi. Trong số chúng ta ngươi tuyệt đối là đứng đầu đấy. Khang Chí, về mặt này ngươi đúng là rất lợi hại. Trừ bằng nhéo nhéo thịt mỡ bên hông hắn, cười hì hì. Gần đây lại dày thêm một khúc rồi. Khang Chí xấu hổ. Chắc là do Tần Liệt giết phệ hồn thú giúp cô ta. Trác Thiến nhìn theo hướng hai người đi. Hạ giọng, người của đội tuần tra ai cũng đã từng trải qua ma luyện giết chóc. Tay đầy máu tươi. Nữ nhân xinh đẹp trong đội mà có địa vị cao, thì nghĩa là vô cùng lợi hại. Trác Thiến hơi ngừng lại, khẽ thở dài. Ta không muốn Tần Liệt và cái nữ nhân này có gút mắt với nhau. Loại người này lai lịch rất phức tạp, tính cách cực đoan quái gở. Nếu tiếp xúc lâu dài, Tần Liệt có thể sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho hắn. Mọi người nghe thế đều trầm mặc, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trác Thiến. Huyền Minh Thú từ từ dừng lại. Tạ Tĩnh Tuyền không hề nhảy xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói ngươi xuống. Tần Liệt nhảy xuống. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày nhìn Tần Liệt, ánh mắt rất lạnh lùng, phệ hồn thú còn sống hay chết. Tần Liệt không trả lời ngay mà dùng ý thức tinh thần kiểm tra trấn hồn châu. Bên trong không gian của trấn hồn châu, hắn cảm nhận được khí tức của phệ hồn thú. Nhưng tìm mãi lại không tìm thấy gì. Không biết khí tức đó ở đâu ra. Hắn chỉ có thể khẳng định trấn hồn châu đã thu linh hồn của phệ hồn thú, phong ấm nó bên trong hạt châu, khiến nó không thể ra ngoài được nữa. Nhưng vì sao trấn hồn châu làm như vậy, mục đích gì, để làm gì thì hắn không biết. Nó bị tia chớp lôi đình bắn chết rồi. Hắn đáp lúc đó lực lôi đình của ta truyền vào người ngươi, bước nó ra khỏi đầu ngươi. Ngay khi nó thoát ra khỏi con mắt ngươi, ta đã ngưng tụ lực lôi đình giết nó ngay, không một tia khí tức nào thoát được. Bí mật của trấn hồn châu. Gia gia của hắn đã từng nghiêm khắc sẵn dò không bao giờ được tiết lộ ra ngoài nên hắn buộc phải giấu. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, lạnh lùng thực sự. Đúng vậy. Tần Liệt thản nhiên đáp. Tạ Tĩnh Tuyền im lặng một lúc rồi nói ta có cảm giác phệ hồn thú trong đầu ta không phải là bị lực lôi điện bức ra mà là bị một lực hút kỳ dị hút nó ra ngoài. Lúc đó tuy đầu óc ta mơ hồ, nhưng ít nhất ta vẫn biết rõ lực hút đó là từ ngươi mà ra. Hoặc là từ một thứ đồ gì đó trên người ngươi. Giọng Tạ Tĩnh Tuyền đột nhiên sáng hẳn, ta nói không sai chứ. Một áp lực nặng nề như gông xiềng bỗng nhiên xuất hiện, áp chặt lấy Tần Liệt. Áp lực này mắt thường không nhìn thấy, nhưng khiến Tần Liệt cảm thấy cơ thể trở nên vô cùng nặng nề, như đang bị một ngọn núi đè trên người, không thể cử động nổi. Mắt Tạ Tĩnh Tuyền lạnh băng, gương mặt tuyệt mỹ đầy tàn khốc, câu liêm đao lóe sáng trên tay. Áp lực Tạ Tĩnh Tuyền tạo ra vô cùng mạnh mẽ, chấn nhiếp Tần Liệt. Ngươi nói sai rồi. Chán. Cổ Tần Liệt đều toát mồ hôi lạnh. Lưng run lên. Nhưng thần sắc hắn vẫn kiên nghị, đó chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Rất nhiều đóa hoa màu tím nhạt do năng lượng tinh khiết ngưng kết mà thành đột nhiên nở bừng trên người Tần Liệt. Toàn thân Tần Liệt nở rộ những đóa hoa tím, khiến hắn lúc này trông vô cùng dịu dị. Những đóa hoa tím ấy là một loại gông xiềng đáng sợ, giam cầm cơ thể Tần Liệt, phong tỏa lực lượng trong cơ thể hắn, khiến hắn cử động rất vất vả. Ta không nghĩ đó là ảo giác. Tạ Tĩnh Tuyền còn âm lãnh hơn nữa. Ta còn biết ngươi từng nhìn vào trí nhớ của ta, đi vào tận cùng trong trí nhớ của ta. Đó là do linh hồn phệ hồn thú tạo ra. Tần Liệt cắn răng, vô cùng chật vật, đầu gối dần cong lại, giống như sắp không gượng nổi nữa. Những đóa hoa càng lúc càng siết chặt lấy hắn, khiến hắn trở nên khó thở, không thể hô hấp được. Nói như vậy ngươi thực sự đã đột nhập vào trong trí nhớ của ta. Ngươi đã nhìn thấy những gì? Ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền băng hàn ác liệt. Ta nhìn thấy một cô bé bất lực bị phụ thân bắt phải ở lại U Minh chiến trường, lẻ loi một mình đánh nhau với linh thú. Tần Liệt sắc mặt khổ sở dữ tợn. Nhưng nhớ lại cảnh kia, ngữ khí lại bình tĩnh trở lại. Khẽ nói ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé. Cảm nhận được sự kinh hãi và bất lực khi bị cha bỏ lại. Có thể cảm nhận được lúc ấy cô ấy rất bi thương. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình ảnh một cô bé con đang khóc nức nở. Lòng hắn chua xót. Ngay cả những áp lực trên người hắn cũng không còn cảm thấy. Tạ Tĩnh Tuyền lặng đi. Nét tàn nhẫn trong mắt dần biến mất, ngược lại biến thành một thần sắc phức tạp. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày nhìn Tần Liệt. Tạ Tĩnh Tuyền nhìn thấy khuôn Tần Liệt đã trở nên đau đớn dữ tợn. Nhưng rồi lại trở lại bình tĩnh. Đôi mắt toát ra sự cảm động và chua xót. Trong lòng Tạ Tĩnh Tuyền đột nhiên mềm hẳn đi. Tạ Tĩnh Tuyền nhắm mắt lại. áp lực trên người Tần Liệt lập tức biến mất. Những đóa hoa tím đột nhiên biến mất. Tần Liệt lập tức nhẹ hẳn người. Toàn thân vã mồ hôi ướt đẫm. Ồ ồ thở dốc. Ngươi không bị áp lực của ta hạ gục mà vẫn còn đứng được. Xem ra trên người ngươi còn cất giấu không ít bí mật. Cơ thể ngươi mạnh mẽ còn hơn đại đa số võ giả khai nguyên cảnh mà ta từng gặp. Linh quyết ngươi tu luyện giúp cơ thể được rèn luyện rất tốt. Tạ Tĩnh Tuyền mở mắt, thần sắc vẫn lạnh lùng, nhưng không còn tàn khốc. Mặc kệ ngươi gạt ta để làm gì. Nhưng tốt nhất ngươi nên thật sự đã diệt hẳn con phệ hồn thú đó. Nếu sau này ta còn phát hiện linh hồn nó xuất hiện làm áp Tạ Tĩnh Tuyền chừng mắt nhìn Tần Liệt, ta sẽ không cần hỏi han gì hết. Lập tức giết chết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn. Nói xong, Tạ Tĩnh Tuyền cưới huyền minh thú rời đi. Nói với ra sau lưng với Tần Liệt, nhiệm vụ lần này của ngươi đã xong. Ta sẽ thông báo cho Tinh Vân Các. Bọn họ sẽ tăng 1.000.000 điểm cống hiến cho ngươi. 1.000.000 điểm cống hiến. Tần Liệt mắt sáng ngời. Lương tiên sinh, sao không có hồn tinh thứ đồ chơi này hiếm thấy? Chỉ có linh hồn của thứ gì thú như phệ hồn thú này mới ngưng ghép ra được. Nhưng sao con này lại không có hồn tinh? Giá trị của phệ hồn thú giảm đi nhiều lắm. Ban hồng mổ xẻ toàn thân con phệ hồn thú, nhưng không tìm thấy hồn tinh, vô cùng tiếc xẻ. Nếu phệ hồn thú bị bát cực ly hỏa trận luyện chết, linh hồn và tạp niệm khi bị luyện hóa sẽ tạo thành hồn tinh tinh khiết. Ai cũng biết hồn tinh có thể tăng cường sức mạnh linh hồn. Biết giá trị của hồn tinh đến lúc chúng ta bố trí giết nó. Chính là cố ý dùng bát cực ly hỏa trận. Lương Trung tiến tới sát bên cảnh sát con hung thú xem xét. Vẻ mặt tiếc nuối đáng tiếc lại không như mong muốn. Con này cuối cùng lại bị lôi đình đánh chết. Tia chớp lôi đình là khắc tinh của oán linh tà hồn. Linh hồn của nó bị lôi đình diệt sát. Nên chắc đã tan thành mây khói rồi. Không thể tạo thành hồn tinh được nữa. Hắn nhìn về phía Cao Vũ lúc trước rời đi, tiểu tử kia lúc bỏ đi, ta cũng thấy kỳ, nhưng bây giờ nghĩ ra rồi. Thì ra hắn biết rõ trên người Tần Liệt sẽ phát sinh cái gì. Sợ lôi đình đánh chúng diệt sát tàn ảnh ma thần. Nên mới không quản chúng ta mà bỏ tránh đi. Ai, không tạo thành hồn tinh thực là tiếc quá. Ban Hồng vô cùng đau lòng, trong đầu chỉ có hồn tinh, không nghe thấy những lời khác của Lương Trung. Có thể giết được phệ hồn thú đã là may mắn lắm rồi. Không có được hồn tinh chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt lắm mà thôi. Tạ Tĩnh Tuyền cưới huyền minh thú tới. Sắc diện đã trở lại lạnh lùng bình thường. Nói phệ hồn thú đã chết. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không ở lại đây nữa. Các người chuẩn bị đi, tí nữa đi cùng với chúng ta rời khỏi đây. Lương Trung hiểu ý Tạ Tĩnh Tuyền. Gật đầu. Quay sang nói với đám thiên tài, chúng ta sẽ đi trước mở đường. Các ngươi đi theo là được. Chúng ta sẽ hộ tống các ngươi an toàn rời khỏi đây. Đã rõ Na Nặc, Hùng Phách, Đồ Trạch đồng thanh đáp. Dưới con suối hàn khí có một mạch khoáng huyền hàn ngọc, mạch khoáng đi sâu xuống đất, có lẽ có không ít huyền hàn ngọc. Tạ Tĩnh Tuyền nói với Đồ Trạch, mạch khoáng kia là do chúng ta phát hiện. Bây giờ giao cho Tinh Vân các ngươi khai thác. Công lao ghi cho Tần Liệt. Ngươi bảo với ca ca ngươi. Cộng cho Tần Liệt 1.000.000 điểm cống hiến. 1.000.000 điểm cống hiến. Bọn Đồ Trạch, Hùng Phách, Na Nặc đều kinh hãi bật kêu lên. 1.000.000 điểm cống hiến là một khoản tài phú không nhỏ với Tinh Vân Các. Nhiều điểm cống hiến như vậy, Tần Liệt hoàn toàn có thể thỏa thích dùng mọi phương tiện tu luyện của Tinh Vân Các. Mượn sách, đổi linh khí, dùng phòng tu luyện, vân vân. Năm trước ở Cực Hàn Sơn Mạch, hắn nhờ Ma Lang Vương làm trọng thương Nhan Đức Vũ, khiến Toái Băng Phủ thương vong trầm trọng. Trước đó nữa lại cứu được bọn Đồ Trạch, giết mấy võ giả Toái Băng Phủ. cống hiến mấy năm gộp lại tổng cộng điểm cống hiến mới chỉ có 3.000. Lưu Duyên lúc trước dùng 2.000 điểm là đã đổi được một món linh khí phàm cấp ngũ phẩm lục giác thuẫn. 2.000 điểm cống hiến đó cũng là phải tích lũy suốt mấy năm. Ngay cả đường chủ và trưởng lão của tinh vân các muốn có được 1.000.000 điểm cống hiến cũng phải vất vả ít nhất 2 năm. Mà Tần Liệt chỉ một lần này ra ngoài tối đa cũng chỉ hơn 1 tháng. Lại thu hoạch tới 1.000.000 điểm. Thế này bảo mọi người làm sao chịu nổi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 104 chiến giáp. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Có Tạ Tính Tuyền, Lương Trung mở đường, bầy linh thú ngoài sơn cốc căn bản không gây được sợ hãi cho ai. Câu Liêm Đao và Thanh Nguyệt lượn vòng uốn lượn, thịt nát xương gáy văng tung tóe, linh thú bị giết như cắt giả. Bọn Tần Liệt, Đồ Trạch và người Thủy Nguyệt Tông, Xích Viêm Hội chỉ cần theo sát phía sau. Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây ra tới ngoài thạch lâm. Những bầy linh thú kia đều là do Bát Cực Ly Hỏa trận tụ tập thiên địa linh khí quá nồng đậm mới thu hút chúng tới để tu luyện. Bây giờ Bát Cực Ly Hỏa trận đã bị phá hủy. Tụ linh bài đã vỡ. Linh khí trong cốc trở lại bình thường. Nên linh thú cũng không tụ tập nhiều ở đây nữa. Chúng lại tản đi, du đãng trong thạch lâm thỉnh thoảng xông ra ngoài kiếm ăn. Ra tới ven thạch lâm, Tần Liệt gặp Diệp Dương Thu cùng với một nhóm võ giả hình đường, có cả Cao Vũ. Ngoài ra còn có 2 trưởng lão của Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông đều là nghe tin mà tới. Đang chuẩn bị xông vào trong thạch lâm. Bái kiến đại nhân. Diệp Dương Thu và 2 trưởng lão kia thấy Tạ Tính Tuyền, vội hơi khom người hành lễ. Tạ Tính Tuyền toàn thân mặc đồ trắng tinh. Thần sắc trong trẻo lạnh lùng, các ngươi tới muộn. Không giúp gì được cho ta. Cũng may phệ hồn thú đã bị giết. Nên các ngươi chỉ cần thanh lý đám linh thú còn lại là được. À, người Toái Băng Phủ nếu có hỏi, thì bảo cả bọn Nghiêm Tử Khiên đã bị phệ hồn thú giết chết rồi. Nói xong, Tạ Tính Tuyền điều khiển huyền minh thú đi lướt qua họ, ra khỏi thạch lâm. Bọn Na Nặc, Hùng Phách, Đồ Trạch đều mặt mũi kỳ quặc. Nhưng không ai nói thêm gì. Chỉ khẽ gật gù tỏ ý đã hiểu. Ban Hồng và chiến tướng Sâm La Điện cũng cưới độc giác mã đi qua, người Sâm La Điện hoàn toàn rời khỏi. Chỉ còn lại một mình Lương Trung. Hắn nói với mọi người, chúng ta đi Cực Hàn Sơn Mạch. Không ở lại đây nữa. Dù sao phệ hồn thú cũng đã chết rồi. Chuyện còn lại không khó khăn gì với các ngươi. Diệp Dương Thu gật đầu, chúng ta đúng là vì muốn giết linh thú mà tới. Thời gian vừa qua. Diệp Dương Thu và Cát Hoang trưởng lão Xích Viêm Hội, La Vi trưởng lão Thủy Nguyệt Tông cùng nhau hành tẩu quanh băng nham thành. Xích Viêm Thành, Thủy Nguyệt Thành, phụ trách săn giết nhị giai linh thú. Tới nửa tháng trước, bọn họ không còn thấy nhị giai linh thú nữa. Trong lúc còn đang nghi hoặc thì nhận được tin. Cấp trên bảo trong thạch lâm tụ tập rất nhiều linh thú. Bảo bọn họ tới đó. Hỗ trợ chiến tướng của Sâm La Điện xử lý. Nhưng bọn họ đã tới chậm. Tần Liệt, Cao Vũ, hai ngươi tới đây một chút. Lương Trung kéo ra một khoảng cách với mọi người, tới đằng sau một tảng đá to. Tần Liệt và Cao Vũ đi theo. Cao Vũ, ngươi không sao chứ? Lương Trung nhíu mày hỏi. Lúc trước, Cao Vũ một mình ra khỏi cốc. Không hề để ý thấy ngoài cốc có rất nhiều linh thú. Làm ai cũng lo hắn bị linh thú giết chết. Không ngờ hắn vẫn sống tốt. Ta không sao. Cao Vũ sắc mặt vẫn trắng bịch. Hắn không nói rõ thoát khỏi bầy linh thú bằng cách nào. Mà nhìn Tần Liệt. Nghĩ một chút rồi nói, lúc đó ngươi dẫn động tia lôi điện. Có thể dẫn tới hủy diệt đối với ta nên ta phải rời đi. Nếu không, ta với tàn ảnh trong giới chỉ sẽ đều bị hồn phi phách tán. Ừ, ta hiểu mà. Tần Liệt gật đầu. gọi hai người các ngươi tới là để cho các ngươi ít đồ. Ừ, thứ lúc trước ta từng hứa với các ngươi đấy. Lương Trung mỉm cười. Tiểu tử Cao Vũ có thể gọi ra tàn ảnh ma thần, coi như đã giúp chúng ta trì hoãn sự công kích của phệ hồn thú. Chỉ là rút đi quá nhanh. Nếu không chúng ta không bị phiền toái như vậy. Hắn nhìn sang Tần Liệt. Ánh mắt kỳ dị, tuy ta không biết trong sơn cốc xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết rõ tiểu tử ngươi đã giúp tiểu thư một đại ăn. Nếu không tiểu thư sẽ cho Bảo Tinh Vân cắt cho ngươi 1 vạn điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến. Cao Vũ tròn mắt. Tần Liệt cười hắc hắc. Cao Vũ, thời gian ngắn tới chúng ta không cần phải lo tới điểm cống hiến nữa. 1 vạn điểm có thể giúp chúng ta tha hồ quậy trong phòng chiến đấu. Cao Vũ lạnh mặt, lần này điểm cống hiến của ta ít nhất cũng được 2000, sau này vào phòng chiến đấu phải dùng điểm của ta. Tùy ngươi. Tần Liệt cười. 2 áo giáp gia thú này cho các ngươi. Nhẫn không gian trên tay Lương Trung lóe sáng. 2 bộ áo giáp cho chiến tướng hiện ra. Hắn đưa cho 2 người. Nói áo giáp gia thú của Sâm La Điện thường dùng da của linh thú tam giai hoặc tứ giai. 2 bộ này là từ con kim giác xà linh thú tam giai. Da của loài này rất dày, chẳng những có thể ngăn cản công kích của nhiều loại linh khí, mà còn có thể thẩm thấu linh lực từ linh khí công kích. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói thêm quên nói cho 2 người. Chiến giáp đều rất nặng. 2 cái áo giáp này võ giả vạn tượng cảnh mặc thì hơi nhẹ. Có lẽ các ngươi miễn cưỡng có thể mặc được. Nhưng không sao, bây giờ nếu các ngươi mặc đồ nặng, khi cảnh giới cao hơn, thì... Lương Trung đang nói bỗng im bặt, nhìn 2 người đầy kinh dị. Vì Tần Liệt và Cao Vũ ngay khi nhận áo giáp đã mặc ngay lên người, bây giờ đã đang chạy nhảy khắp nơi. Cao Vũ chuyển động có hơi cứng, Tần Liệt thì lại không sao cả, tựa như mặc quần áo bình thường mà thôi. Hay quá, đâu có khoa trương như ngài nói, tốt lắm, rất là thoải mái. Tần Liệt nhảy nhót một hồi, dừng lại nhìn, sắc mặt nhẹ nhàng. Có hơi nặng, nhưng chịu được, mặt không sao. Cao Vũ phát biểu. Lương Trung ngạc nhiên. Rồi cười khổ, quên mất 2 người khác với người thường. Xem ra là ta lại đánh giá thấp thực lực của 2 người. Thôi, cũng tốt, mặt được là tốt rồi. Hắn nói thêm, vốn muốn dùng ly hỏa luyện phệ hồn thú. Có được hồn tinh sẽ phân cho 2 người các ngươi một ít. Không ngờ phệ hồn thú bị lôi đình giết chết. Hồn tinh không hình thành được. Hắn thở dài tiếc nuối, hồn tinh mới thật sự là thứ tốt. Có thể tăng hồn lực cho linh hồn. Rất là hiếm có. Ai? Đáng tiếc. Hồn tinh Tần Liệt nghi hoặc. Hồn tinh giống như linh thạch, bên trong cất giữ năng lượng. Nhưng trong linh thạch là linh lực. Còn trong hồn tinh là lực linh hồn. Hồn tinh cực kỳ chân quý. Chỉ có 1 vài loại dị thú hoặc hung vật khi bị liệt hỏa luyện hóa mới có thể hình thành ra hồn tinh. Thứ này ở đâu cũng là hàng quý hiếm. Chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lương Trung mặt đầy khao khát, võ giả càng cao giai, hồn tinh càng hấp dẫn. Vì hấp thu được lực linh hồn trong hồn tinh, võ giả cao giai có thể trực tiếp tăng cường năng lượng linh hồn, chính là ý thức tinh thần. Tinh thần lực tăng lên, nghĩa là linh hồn lớn mạnh. Sau này trong khi tu luyện có thể tăng thực lực cho võ giả một cách toàn diện. Từ thông ngũ cảnh trở lên, võ giả phải tu luyện lực linh hồn. Mỗi lần muốn tăng cảnh giới thì mấu chốt là phải tăng lực linh hồn, cho nên võ giả có linh hồn càng cường đại thì tương lai phát triển mới càng cao. Bởi vì từ thông ngũ cảnh về sau, phát triển linh hồn mới là nhân tố mấu chốt quyết định sự mạnh yếu của võ giả. Linh hồn, ý thức, tinh thần. Tần Liệt thì thào, cúi đầu nghĩ, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười kỳ dị. Tần Liệt, ngươi nói Lý Mục chủ cửa hàng Lý Ký làm nhiều tổ linh bài lên một chút. Ừ, nhớ làm nhanh chút cho ta, sau khi chúng ta từ cực hàn sơn mạch trở về, sẽ tới cửa hàng đó. Lương Trung nói. Vẻ dụ dỗ tổ linh bài chúng ta mua được đều bị hủy hết trong bát cực ly hỏa trận rồi. Sau này về Sâm La Điện còn muốn xây một cái phòng tu luyện nữa. Cho nên, yên tâm, ta nhất định hối làm nhanh cho ngươi. Tần Liệt vỗ ngực. Ờ, vậy cứ thế nhé, ta đi trước. Vỗ vỗ vai Tần Liệt. Lương Trung tủm tỉm vui vẻ, tiểu tử ngươi nên theo Lý Mục học vài thứ đi. Người kia không đơn giản đâu. Nói xong, Lương Trung cưới Huyền Minh Thú rời đi, ra khỏi Thạch Lâm. Ta muốn ở lại Thạch Lâm cùng Hình Đường giết thêm linh thú, còn ngươi Cao Vũ hỏi. Vậy ta về Băng Nham Thành trước. Tần Liệt nhích miệng. Ta vừa đột phá khai nguyên cảnh, cần phải làm vững chắc cảnh giới. Tạm thời không cần săn giết linh thú để gia tăng kinh nghiệm nữa. Cao Vũ xứng sờ chúc mừng ngươi. Ta cũng sắp rồi, ta đã cảm giác được, nói không chừng khi ta về thành ta cũng là khai nguyên cảnh. Ngữ khí Cao Vũ rất tự tin. Hai người tách ra. Đồ đại ca, các người tiếp tục ở lại đây hay về Tinh Vân các? Tần Liệt hỏi bọn đồ trạch. Chúng ta hỗ trợ Diệp trưởng lão giết linh thú, sao ngươi về à? Đồ trạch kinh ngạc. Ta mới đột phá, phải làm vững chắc cảnh giới, hơn nữa điểm cống hiến cũng kiếm được nhiều rồi, nên... Ai? Ngươi thực là tốt số. Nữ nhân kia chắc vừa mắt ngươi rồi. Cả mạch khoáng huyền hàn ngọc cũng dành cho ngươi. Muốn không phát tài cũng không được. Kiếm một vạn điểm thực là dễ dàng. Khang Chí vuốt vuốt khuôn mặt tròn trịa. Giọng điệu tự oán như con gái đáng thương, cho ta mặt mũi khôi ngô tuấn tú lại không có Minh Châu hiểu được. Không biết làm sao a. Không biết làm sao. Cút sang một bên. Trác Thiến không nhìn được đạp một cước, khiến Khang Chí chật vật dạt ra. Tần Liệt, ngươi với nữ nhân Sâm La Điện kia có phải có cái gì hay không? Hàn Phong cũng nhấp nháy mắt hắc hắc. Nữ nhân kia thật là xinh đẹp. Ngươi nếu có thể dụ được nàng, tương lai chắc chắn sẽ thoải mái mà vào Sâm La Điện. Ngươi cũng chết đi. Trác Thiến trừng mắt nhìn hắn. Rồi cao mày. Tần Liệt, tỉ tỉ khuyên ngươi một câu. Loại nữ nhân như Tạ Tĩnh Tuyền không được trêu vào. Nữ nhân trong tổ tuần tra không ai là người đơn giản. Ban Hồng kia là hộ pháp, mà còn phải gọi nữ nhân kia là đại nhân. Chứng tỏ cô ta ít nhất phải là cấp thống lính. Thống lính của đội tuần tra, tay ai cũng đầy máu tươi, không biết đã giết không biết bao nhiêu là dị loại và linh thú. Loại người này tính cách đều không bình thường, tốt nhất ngươi phải cẩn thận, đừng tiếp xúc quá nhiều để khỏi gặp phải phiền toái. Ta nhớ kỹ. Tần Liệt nghiêm túc gật đầu. Đối với Tạ Tĩnh Tuyền, hắn vốn chỉ định đứng từ xa mà nhìn thôi. Bởi vì lúc nãy khi bị thẩm vấn, hắn biết Tạ Tĩnh Tuyền đã đồng sát tâm, thiếu chút nữa đã lấy mạng nhỏ của hắn. Tuy không biết vì sao cô ta tự nhiên buông tay, nhưng hắn không muốn gặp phải chuyện đó lần thứ hai, nên đã hạ quyết tâm. Sau này sẽ tận lực tránh tiếp xúc nhiều với nữ nhân này. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 105 khổ tâm. Dịch và biên tập Tiểu Băng. 3 tháng sau, Băng Nham Thành. Trong gian phòng đầy Ninh Tâm Thảo, Tần Liệt ngồi ngay ngắn, nhắm mắt điều tức tu luyện. Đây là phòng tu luyện chỉ Tinh Vân Các mới có, gọi là Tĩnh Tâm Thất. Trong phòng trồng đầy Ninh Tâm Thảo và Tĩnh Thần Hoa, khiến cả phòng lúc nào cũng có không khí tươi mát sảng khoái. Trên vách tường còn khắc vài trận pháp giúp tĩnh tâm, tinh lọc tâm linh. Tu trong phòng này, chỉ cần võ giả không tu luyện linh quyết quá mức tà ác, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, tâm linh rối loạn. Phòng này có hỗ trợ rất lớn đối với việc nhận thức, cảm ngộ cảnh giới võ đạo cho nhiều loại linh quyết khác nhau. Tu luyện một ngày trong tĩnh tâm thất mất 5 điểm cống hiến, 3 tháng cũng chỉ tốn 450 điểm mà thôi. con số này bây giờ đối với Tần Liệt chẳng là cái gì. Từ hồi rời Thạch Lâm trở về, Tần Liệt thuê luôn một gian tính tâm thất để làm vững chắc cảnh giới. Suốt 3 tháng hắn luôn luyện ở đây, cảm thụ tác dụng của nguyên phủ mang tới, rồi lại tu luyện thêm, chuyển hóa năng lượng lôi đình, từng chút lấp đầy nguyên phủ. Khai nguyên cảnh sơ kỳ cần phải mở 3 nguyên phủ, mỗi nguyên phủ đều phải đầy năng lượng thì mới đủ sức vào cảnh giới trung kỳ. Hôm nay, hắn chỉ mới khai mở nguyên phủ thứ nhất, mà năng lượng bên trong cũng còn chưa đầy. Tu luyện không phải chỉ một lần là xong. Mỗi lần tiến giai đều buộc phải có tích lũy lực lượng và cảm ngộ. Tích lũy ấy kéo dài theo sự tu luyện hàng ngày hàng tháng. Từng chút một. Cũng được rồi. Tần Liệt mở mắt, lầm bầm, rồi đi ra khỏi tính tâm thất. Tần Liệt. Hôm nay ra sớm thế, Lưu Duyên từ khu tu luyện đối diện đi tới. Cười bắt chuyện, gần đây mọi chuyện tiến triển lắm. Cao thủ thất sát cốc, Ám Ảnh Lâu và Sâm La Điện đều đã ra tay. Xông vào Cực Hàn Sơn Mạch. Chúng ta đang dần chiếm được thế thượng phong. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa là có thể ký khế ước với Linh Thú Vương. Vậy thì tốt quá, chết không biết bao nhiêu người rồi, chấm dứt sớm thì hay. Tần Liệt khẽ gật đầu, hỏi tiểu tử Cao Vũ đã về chưa, còn bọn đồ trạch. Sau khi giết sạch linh thú trong thạch lâm, bọn họ đều đi ven Cực Hàn Sơn Mạch, hội họp với các trưởng lão khác. Lưu Duyên cười, thằng nhóc Cao Vũ kia hình như sắp đột phá khai nguyên cảnh rồi. Hơn nữa đã tích lũy được 2.500 điểm cống hiến. Hắn khá lắm. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi khu tu luyện. Võ giả Tinh Vân các phụ trách trông coi khu này kêu lên, Tần Liệt đúng không, Hàn trưởng lão sẵn ngươi ra thì tới gặp ngài. Hình như có người tìm ngươi. Đưa đồ tới cho ngươi đó. Ta đi trước. Tần Liệt chào Lưu Duyên. Hắn tới chỗ Hàn Khánh Thủy, vừa đi vào đã thấy trong phòng có mấy thanh niên mặc áo vàng. Trên ngực áo họ có hình vẽ sơn cốc màu vàng nên Tần Liệt đoán ra ngay bọn họ từ kim sát cốc của thất sát cốc tới. Tần Liệt, tới gặp mấy người bạn từ kim sát cốc đi. Họ đang trên đường tới Cực Hàn Sơn Mạch tham chiến. Tiện đường ré băng nham thành đưa cho ngươi ít đồ. Hàn Khánh Thủy sắc mặt âm trầm. Hình như cũng không ra mấy người kia lắm. Chờ Tần Liệt vào hẳn rồi mới chỉ vào một người, nói người này tên là Lý Trung Chính. Đồ đệ của tốc chủ kim sát tốc. Mang đồ của Lăng Ngữ Thi tới cho ngươi. Ngươi chính là Tần Liệt tiểu tử từng đính hôn với Lăng sư muội. Lý Trung Chính dò xét Tần Liệt từ đầu đến chân. Rồi lắc đầu, thực không hiểu Lăng sư muội sao lại để mắt tới một tên thấp hèn như ngươi. Không đợi Tần Liệt mở miệng, hắn quăng một cái bao lên bàn, rồi đứng dậy, vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Đây là đồ Lăng sư muội nhờ ta chuyển cho ngươi. Sư muội mới bước vào khai nguyên cảnh trung kỳ, không thể cùng tới Cực Hàn Sơn Mạch chiến đấu với chúng ta được, nên mới nhờ ta đưa giúp. Hắn cau mày, ngữ khí càng lúc càng lạnh nhạt, cầm lấy đồ đi. Đừng có hy vọng gì nhiều. Lăng sư muội thiên phú tốt, tốc độ tu luyện nhanh, không phải người ngươi có thể trèo tới đâu. Hừ, cứ ở cái Tinh Vân Các này mà sống đi, đừng có si tâm vọng tưởng với Lăng sư muội, nếu không sẽ gặp phải xui xẻo đó. Nói xong, hắn và những tên đi cùng bỏ đi ngay, ngay cả Hàn Khánh Thủy cũng không buồn liếc mắt. Lăng sư muội vẫn còn nhung nhớ tên tiểu tử này, không để cho Lý đại ca chút cơ hội nào. Lần này nếu không phải chúng ta đi ngang qua đây, mà sư muội lại vừa lúc tới chỗ chúng ta, thì cũng sẽ không nói chuyện với Lý đại ca. Một người trong bọn thì thầm, thì ra sư muội chính vì tên tiểu tử này, chỉ là một thằng nhóc cấp thanh thạch mà thôi. Thế mà sư muội mãi không quên được. Thực là chấp nhất quá. Thôi thôi, vì một kẻ thấp hèn mà phải đi một chuyến ta đã thấy phiền lòng lắm rồi. Các ngươi đừng có nói nhiều nữa. Lý Trung Chính gạt ngang. Đừng để ý bọn chúng, một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng mà thôi. Bọn nó đều là nhờ có cha chú ở Thất Sát Cốc, nên vừa sinh ra thì trở thành người của Thất Sát Cốc thôi. Nếu không nhờ bóng của cha chú chúng nó, thì chúng nó là cái thá gì? Càng không có khả năng đạt tới tu vi ngày hôm nay. Hàn Khánh Thủy an ủi. Tần Liệt sầm mặt, khẽ gật đầu. Hàn Thúc yên tâm, loại người này không ảnh hưởng gì tới ta đâu. Ừ thế thì tốt. Hàn Khánh Thủy vui vẻ nha, đầu kia người ở Thất Sát Cốc. Nhưng tâm thì vẫn luôn ở bên ngươi. Tháng nào cũng đưa thư tới. Đủ chứng minh rất có tâm ý đối với ngươi. Tiểu tử ngươi ghê thật a. Tần Liệt mở bao ra. Thấy bên trong có một lá thư. Một mớ bình bình lọ lọ. Và hơn 10 viên linh thạch phàm cấp ngũ. Lục phẩm. Để tránh hiểm nghi, hắn bóc thư đọc ngay trước mặt Hàn Khánh Thủy. Lăng Ngữ Thi đưa cho hắn phương thuốc dùng để rèn luyện thân thể. Đống bình lọ kia chủ yếu là linh dược để giúp hắn rèn gân luyện cốt. Ngoài ra còn có đan dược giúp hắn đột phá khai nguyên cảnh. Và linh thạch để hỗ trợ tu luyện, tất cả đều là để tăng lên cảnh giới cho hắn. Phương thuốc, linh dược, linh đan, linh thạch đều do Lăng Ngữ Thi vụng trộm gom góp. Tiết kiệm để chuẩn bị cho Tần Liệt đột phá cảnh giới. Có thể nói nàng đã rất tận tâm. Nhưng đáng tiếc Tần Liệt đã đột phá khai nguyên cảnh rồi. Lại qua 3 tháng dòng giã khổ tu, cảnh giới cũng đã vững chắc. Thiên lôi thánh thể đã thành hình. Chuyên dùng tia chớp lôi điện để luyện thể. Căn bản không dùng được phương thuốc của Lăng Ngữ Thi. Xem như khổ tâm của nàng đã trở thành uổng phí. Buông thư ra, Tần Liệt suy nghĩ một chút, rồi hỏi Hàn Thúc, Lăng gia hiện ở chỗ nào trong thành? Phía nam. Hàn Khánh Thủy đáp. Rồi cẩn thận chỉ đường cho hắn. Vì linh thú uy hiếp, tất cả thế lực phụ thuộc đều phải chuyển vào trong băng nham thành. Nên bây giờ trong thành chật ních, chỗ ở thiếu thốn. Lăng gia kia không chừng mười mấy người phải ở chung một phòng a. Điểm cống hiến của ta có phải có thể đổi lấy đồ không? Tần Liệt lại hỏi. Chỉ cần giá trị không cao hơn điểm cống hiến thì đều được. Tần Liệt lại gật đầu. Rời khỏi chỗ Hàn Khánh Thủy, hắn tới tàng kinh lâu. Chọn vài quyển kinh thư dành cho võ giả luyện thể kỳ. Sau đó tới phòng linh tài đổi ít đan dược. Tổng cộng tốn hơn 2.000 điểm. Cầm cả sách, đan dược đổi được và bao đồ của Lăng Ngữ Thi, hắn rời khỏi Tinh Vân Các, đi tới chỗ Lăng gia. Một lúc lâu sau, hắn đi tới một căn nhà tứ hợp việc khá cũ, rồi đi vào sân. Một đám người Lăng gia quen thuộc đang ra ra vào vào, rất nhiều phòng chen chúc tới hơn chục người. Người già, phụ nữ, trẻ em cả nhà đều ở chung một phòng, sân vừa dơ vừa lộn xộn, hoàn cảnh rất kém. Tần Liệt Lăng Thừa Chí kêu lên. Sắc mặt hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, biết sao được. Lăng gia được phân phối ở đây. Cả một trấn nhét vào một cái tứ hợp viện. Nên rất khó coi. Ai thôi, vào được trong thành là mừng rồi, ít nhất tính mạng được an toàn, còn ở Lăng gia trấn thì khó biết. Tần Liệt hiểu vì tất cả các thế lực phụ thuộc đều vào hết trong thành. Nên mỗi gian phòng của băng nham thành đều trở thành quý giá. Lăng gia được trao cho cả một cái tứ hợp viện đã là chiếu cố. Có nhiều người ngay cả chỗ ngủ còn không có. Chỉ có thể ngủ ngay ngoài đường. Dưới gốc cây mà thôi. Lăng Thúc, mấy người Lăng Phong có ở đây không? Tần Liệt khẽ hỏi. Có, ngươi tới đúng lúc, vừa hay bọn chúng đang ở nhà. Chứ 3 ngày nữa bọn chúng sẽ ra khỏi thành. Bọn chúng được phân nhiệm vụ, phải ra khỏi thành đi chiến đấu. Lăng Thừa Chí cười gượng gạo. Đại ca ta đi nhờ người. Bây giờ không có nhà. Chuyện lần trước. Lăng gia chúng ta xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi thông cảm. Ta tới là để tìm mấy người Lăng Phong. Tần Liệt ngữ khí lạnh lùng. Biết rồi biết rồi. Lăng Thừa Chí vẻ xấu hổ, Hiểu Tần Liệt vẫn còn để bụng, to giọng kêu Lăng Phong Lăng Hâm ra xem có ai tới này. Ai? Chẳng lẽ đại tiểu thư nhị tiểu thư trở về? Lăng Hâm, Lăng Tiêu lầm bầm, từ một gian phòng ló đầu ra, rồi vui vẻ hét to Tần Liệt. Lăng Phong Lăng Dính từ phòng khác đi ra, cả đám cười ầm ĩ vui vẻ. 3 tháng trước ta từ ngoài thành trở về, luôn bế quan tu luyện nên không tới thăm các người, xin lỗi. Tần Liệt giải thích. Rồi lấy bao đồ của Lăng Ngữ Thi ra đưa cho bọn họ. Lại lấy sách. Đan dược mình đổi được ra đưa cả, hy vọng mọi người có thể nhờ những linh tài này sớm bước vào khai nguyên cảnh. Bọn Lăng Phong nhìn bao nhiêu thứ linh tài trước mắt. Thấy đều thích hợp cho cảnh giới tu vi của mình. Thì kích động. Mắt sáng ngời. Những thứ này nếu biết dùng chắc chắn sẽ giúp bọn họ vượt qua được ranh giới. Đối với cả Lăng tộc đang quấn bách mà nói, mớ linh tài này là cả một ước mơ ai cũng muốn. Nhiều linh đan linh thạch thế kia, lại còn sách, phương thuốc luyện thể. Mấy tên tiểu tử kia giao tình với Tần Liệt, xem như gặp được quý nhân thực là làm cho người ta hâm mộ. Có lẽ nhờ đám linh tài kia, bọn chúng thực có thể vào khai nguyên cảnh trước tuổi 20, vào tinh vân các. Ai? Đãi ngộ dành cho võ giả tinh vân các thì khác rồi. Bây giờ nếu chúng ta mà là thành viên của tinh vân các thì đâu cần phải chen chúc trong xó này mà đã sớm được ở trong phòng tu luyện khổ tu rồi. Gia chủ đối với hắn như vậy mà Tần Liệt vẫn còn nhớ tình bạn cũ, ai, Lăng gia thực là xấu hổ với người ta. Đích thực Lăng gia không đúng. Gia gia hắn, ngay cả hắn cũng đều có ăn với Lăng gia. Thế mà lại vì tiền đồ. Gia chủ lại giải trừ hôn ước của đại tiểu thư với hắn. Người Lăng gia nghe thấy Tần Liệt tới đều tụ tập trong sân. Thấy Tần Liệt lấy ra bao nhiêu là linh tài quý giá, cả đám châu đầu vào bàn tán, mắt ai cũng đầy hâm mộ. Lăng Thừa Chí đỏ mặt, ho khan một tiếng, xấu hổ trở về phòng. Hắn không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa. Cái này quý quá, chúng ta không nhận được. Lăng Phong cau mày Tần Liệt, ngươi cứ giữ đi, chúng ta từ từ cũng sẽ đột phá thôi. Ách Tần Liệt, ngươi giữ cho mình đi, quý giá quá. Lăng Tiêu cố kìm đau lòng quay đi không nhìn bao linh đan và sách nữa. Đừng khách khí, các người đều nhận lấy đi, những thứ này đối với ta vô dụng. Tần Liệt bật cười bởi vì ta đã tiến giai vào khai nguyên cảnh rồi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 106 tịch diệt huyền lôi. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Khai nguyên cảnh cả tộc nhân Lăng gia kinh hãi. Bọn Lăng Phong chấn động đều thấy vui mừng cho Tần Liệt, nhìn lại mớ linh tài, không còn muốn từ chối nữa. Tu luyện ở tinh vân các quả nhiên tiến giai thật nhanh. Lăng Dính mắt sáng rỡ Tần Liệt. Lúc ngươi rời Lăng gia trấn tới tinh vân các, chắc cũng mới là luyện thể bát trọng thiên. Giờ mới hơn 1 năm đã đột phá vào khai nguyên cảnh. Tinh vân các có thật trợ giúp tu luyện tốt như vậy, giúp ngươi tăng cảnh giới nhanh như vậy hay không? Người trong Lăng gia trấn không ai vào khai nguyên cảnh tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, 20 tuổi. Nên chưa từng có ai được vào tu luyện trong tinh vân các. Vì vậy, những hỗ trợ tu luyện của tinh vân các bọn họ cũng đều là nghe người khác nói. Hôm nay Tần Liệt trở về nên cả bọn bắt ngay cơ hội, muốn hỏi cho biết. Tần Liệt nghĩ rồi giải thơ một yên tu luyện trong tinh vân các đúng là nhanh hơn một chút. Trong các có các khu chuyên môn như tính tâm thất, chiến đấu thất, khu tu luyện, tàng kinh lâu, tàng khí lâu đều hỗ trợ cho việc tu luyện. Mắt mọi người sáng ngời, vô cùng mong đợi. Cho nên nói các người đừng có khách khí với ta, nhận lấy đồ đi, rồi tu luyện thật tốt cho ta. Tần Liệt cười nói, không chừng một hai năm nữa các người đều có thể đi vào Tinh Vân Các, chúng ta sẽ đoàn tụ ở đó. Ừ. Sách kia là ta mượn của Tàng Kinh Các. Đừng có làm hư nhé. Một thời gian ngắn nữa ta sẽ quay lại lấy sách. Đổi sách mới cho các ngươi. Được Lăng Phong đáp, chúng ta không khách khí nữa. Cảm ơn bọn Lăng Hâm đều lên tiếng cảm tạ. Cả bọn đều vô cùng cảm kích. Trò chuyện với nhau một hồi, Tần Liệt cáo từ rời đi. Hắn đi được nửa canh giờ thì Lăng Thừa Nghiệp trở về. Nghe Lăng Thừa Chí kể, ông ta biết Tần Liệt tới và chia không ít linh đan linh thạch cho bọn Lăng Phong. Lăng Thừa Nghiệp khẽ than, ai, chúng ta thực có lỗi với hắn. Làm cũng đã làm rồi. Lăng Thừa Chí vẻ mặt cũng đầy bất đắc dĩ, nói, đại ca, nghe được cái gì rồi? Chúng ta phải đi ven cực Hàn Sơn Mạch, phối hợp với các trưởng lão chặn đường linh thú. Đám trưởng lão này là do phó các chủ Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng chủ trì. Ta sợ Đỗ Hải Thiên sẽ thừa cơ hội hãm hại chúng ta. Lăng Thừa Nghiệp mặt mày ủa y. Bây giờ võ giả phải chiến đấu với linh thú. Chúng ta lại là thế lực phụ thuộc. Nhất định phải nhận nhiệm vụ. Không thể từ chối được. Ngữ Thi với Huyên Huyên đã được Cưu bà thu làm đồ đệ. Đỗ Hải Thiên còn dám đối phó với chúng ta sao? Lăng Thừa Chí nghiêm mặt. Hắn biết rõ chúng ta thù hận hắn. Thù oán giữa hắn và chúng ta đã sớm là không chết không ngừng rồi, tuyệt đối không thể hòa giải được. Nên chắc chắn hắn sẽ dùng mọi cách tiêu diệt Lăng gia ta. Lăng Thừa Nghiệp trong mắt sát ý lượn lờ, tuy Cưu bà là cốc chủ Mơ Sát Cốc, nhưng Tinh Vân Các không phải là thế lực phụ thuộc Thất Sát Cốc. Bà ấy không thể quản được Đỗ Hải Thiên. Nếu đối phó hắn ngược lại sẽ bị Sâm La Điện hỏi tội. Bây giờ chúng ta không thể mượn nhờ uy phong của bà ấy được. Vậy chúng ta phải cẩn thận mới được. Phải, ta sẽ cố gắng cẩn thận, hy vọng có thể bình an trở về. Lăng Thừa Nghiệp gật đầu. Ngươi với Lăng Phong ở lại coi sóc gia tộc. Trong đám tiểu bối chỉ có Lăng Phong trầm ổn, có thể giúp ngươi xử lý sự vụ trong tộc mà thôi. Tính cách khí độ của nó cũng tốt. Tương lai nếu Ngữ Thi Huyên Huyên gả đi rồi, người kế nhiệm làm gia chủ ta sẽ chọn Lăng Phong. Nếu hôn ước của Ngữ Thi với Tần Liệt không bị hủy, thì Tần Liệt cũng là một nhân tuyển tốt. Lăng Thừa Chí nói. Lăng Thừa Nghiệp lắc đầu thở dài, không nói thêm gì về đề tài này nữa. Lý Thúc, người rảnh lắm đúng không? Tần Liệt đi tới trước cửa hàng Lý Kỳ, cười cười hỏi, xoài bước đi vào. Trời trạng vạng, cửa hàng vắng vẻ. Chỉ có một mình Lý Mục nằm gọn trong ghế xích đu, híp mắt lười nhác nhìn ra bên ngoài mà thôi. Trong sân phía sau, con chó to cũng đang nằm dưới bóng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Ừ, tiểu tử ngươi vào khai nguyên cảnh rồi nhỉ? Lý Mục cười nhẹ, ngồi thẳng người lên, hí mắt đánh giá Tần Liệt mở được mấy cái nguyên phủ rồi. Mới có một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế cũng tốt rồi. Khổ tu đi tranh thủ sớm sớm mở cả ba cái ra. Cả ba nguyên phủ nếu đều chứa lực lôi điện, nghĩa là gấp ba hiện giờ, thì lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên nhiều lắm đó. Lý Mục gật đầu. Lý Thúc, làm sao người biết ta tu luyện lực lôi điện? Tần Liệt kinh ngạc. Ha ha. Lý Mục cười, lấy một tờ giấy vàng từ trong tủ thức ăn đằng sau ra đưa cho Tần Liệt. Thứ này gần đây ta mới mua được, có chút hữu dụng cho ngươi. Cứ thử đi, coi như là luyện khí lần đầu tiên. Tần Liệt nhận tờ giấy, cúi đầu xem. Thấy trên giấy viết rất nhiều loại linh tài: thổ hồn tinh 2 viên, lưu sa kim 4 lạng, mực vân thạch 1 viên, huyền thiết 5 lạng. Đây là cái gì? Tần Liệt khó hiểu. Danh sách linh tài phụ trợ luyện chế tịch diệt huyền lôi. Lý Mục nghiêm chỉnh nói, cái đồ chơi này là thứ linh khí chỉ dùng được một lần, có chức năng nổ mạnh, uy lực rất lớn. linh tài để luyện chế nó không hiếm. Trong kho tinh vân các chắc có đấy. Ngươi chỉ cần chuẩn bị chủ tài có thể chứa được lực lôi điện là đủ. Còn linh trận đồ đâu? Tần Liệt lại hỏi. Nhìn phía dưới. Tần Liệt nhìn xuống dưới, giật mình ngạc nhiên. Dùng bốn linh trận trụ cột làm hạch tâm, dùng tăng phúc trận tăng cường lôi lực kích phát lực lôi điện của chủ tài. Lực lôi điện sau khi qua tăng phúc sẽ chuyển vào trong chứ linh trận. Chứ linh trận không dung nạp được, nên chỉ có thể bị nổ, gây ra bạo tạc từ bên trong, tạo thành lực phá hoại khủng khiếp cho tịch diệt huyền lôi. Mắt Tần Liệt lóe sáng, thì ra đôi khi luyện khí cũng không nhất định phải vẽ linh trận đồ hoàn chỉnh. Một chữ linh trận không hoàn chỉnh sẽ không dung nhập được lực lôi điện đã được tăng phúc, nên sẽ lập tức bị nổ, vậy cũng gọi là linh khí. Linh khí chỉ sử dụng một lần cũng là linh khí. Lý Mục lại cười, cái gì cũng được ghi hết trên giấy rồi, ngươi từ từ nghiên cứu đi, làm thử một cái. Nếu quả thực có thể luyện ra được, nó sẽ tăng cường lực chiến đấu cho ngươi đó. Ừ, uy lực của nó lớn lắm. Ngừng một chút. Sắc mặt Lý Mục nghiêm túc hẳn, nhưng ngươi phải cẩn thận. Trong khi đang luyện chế không được để cho nó nổ. Nếu không sẽ bị thương. Thậm chí trọng thương. Ta sẽ cẩn thận. Tần Liệt chân thành đáp. Ừ, ta đã mua linh bản bỏ trong phòng cho ngươi rồi. Ngươi tự xử lý đi. Ờ, đúng rồi, Phan Giác Minh của khí cổ các rất thích tổ linh bài, ngươi có rảnh luyện một ít đi. Tịch diệt huyền lôi. Tịch di 65 tây huyền lôi. Tần Liệt cúi đầu. Tinh thần hoàn toàn tập trung vào trong tờ giấy. Ghi nhớ từng loại linh tài. Nghiên cứu. Mò mẫm sự liên hệ giữa các linh trận đồ. Cố nhận linh trận mình chưa thành thục, xem ra muốn luyện được tịch diệt huyền lôi thì phải học cố nhận trận trước. Hắn ngây người trong cửa hàng Lý Ký, lấy linh bản trắng bắt đầu tập khắc cố nhận trận. Đã có kinh nghiệm học ba trận kia, lần này học cố nhận trận rất nhanh chóng. Chỉ sau nửa tháng, hắn đã khắc cố nhận trận thành công, bức linh bản trở nên vô cùng cứng cỏi. Suốt thời gian này, hắn đều ở trong cửa hàng Lý Ký. Hắn lấy linh bản thử khắc bốn linh trận đồ kết hợp, ý đồ muốn thử làm tịch diệt huyền lôi. Phốc, lại một bức linh bản biến thành than. Tần Liệt chau mày, vứt bức linh bản đi, suy tư suy nghĩ. Nửa tháng nữa trôi qua, hắn vẫn luôn cố gắng khắc một bản linh trận đồ kết hợp, nhưng luôn xảy ra xung đột trong trận đồ khiến linh bản bị hỏng. Linh khí chính thức tính hòa hợp kém hơn so với linh bản. Nếu linh bản mà không làm được, thì khắc lên linh khí xác suất thất bại sẽ rất cao. Ta đã từng nói với ngươi rồi, nếu thất bại hoài thì tạm thời nên ngừng lại. Lý Mục ở bên ngoài khẽ quát, tạm dừng đi, thả lỏng rồi hãy làm lại, nếu lại thất bại thì lại dừng. Chiến đấu phải dùng đầu óc, đừng có chỉ dựa vào toàn cơ bắp. Cảm ơn Lý Thúc, ta đã biết. Tần Liệt không làm nữa, đi ra uống rượu với Lý Mục. Suốt hai ngày, hắn không hề nghĩ tới bất cứ cái gì liên quan tới luyện khí. Chỉ lo tu luyện, tích lũy lực lôi điện cho vào nguyên phủ. Tinh thần đã bình ổn trở lại, hắn mới lại bắt đầu làm thử linh trận đồ kết hợp. Ba ngày liên tiếp hắn lại thất bại. Hắn nghe lời Lý Mục, lại đi nghỉ ngơi. Tiếp tục cùng Lý Mục uống rượu. Tu luyện nguyên phủ. Chờ đầu óc an tĩnh lại mới làm tiếp. Cứ như thế nhiều lần. 14 ngày sau, vào một đêm khuya. Oanh! Trong phòng nhỏ truyền ra một tiếng nổ vang, khiến Lý Mục bừng tỉnh. Tiểu tử! Khuya khoát làm gì thế? Lý Mục vẫn còn buồn ngủ kêu to. Rồi bỗng nghĩ ra. Nhích miệng cười, thế nào? Rốt cuộc thành công rồi hả? Lý Thúc, rốt cuộc ta cũng khắc thành công trận đồ kết hợp cho tịch diệt huyền lôi rồi. Tần Liệt mắt đầy tơ máu, nhưng nét mặt lại sáng ngời. Hưng phấn vừa mới đưa một tia lực lôi đình vào, được tăng phúc trận tăng phúc cho mấy lần. vừa nhảy vào trong chứ linh trận là làm linh bản nổ tung ngay. Lý Mục bước vào phòng, thấy cả người Tần Liệt toàn là hơi nước. Trong phòng rất nhiều linh bản nát bấy thành bột, ngay cả vách tường cũng nứt ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu ngươi góp đủ linh tài, tìm được chủ tài có thể chứa được lực lôi điện, khắc được trận đồ liên kết bên trong, thì có thể luyện được tịch diệt huyền lôi rồi đấy. Lý Mục nói, vô cùng thoải mái. Một khi kích hoạt cho nó nổ, coi chừng cái cửa hàng này của ta cũng biến mất luôn. Hai mắt Tần Liệt sáng ngời, uy lực mạnh tới vậy. Ngươi thành công rồi sẽ biết. Lý Mục hít mắt. Đây là thú hạch một con băng phách mãng biến dị, cả một con mắt của nó nữa. Con băng phách mãng này kiêm tu cả băng lôi. Thú hạch với con mắt đều có ẩn chứa lực lôi điện. Người xem có thể làm chủ tài cho tịch diệt huyền lôi được không? Tần Liệt đưa cho Lý Mục. Hỏi. Linh thú nhị giai. Lý Mục sờ sờ thú hạch và con mắt của băng phách mãng. Suy nghĩ một chút. Rồi đáp, có lẽ là được. Lúc ngươi thử làm tịch diệt huyền lôi, chưa chắc một lần đã thành công. Thú hạch này ngươi có thể đập ra thành nhiều phần, mỗi lần thử chỉ dùng một phần, đến khi chắc chắn thành công mới dùng hết. Thú hạch linh thú cứng lắm, đây lại là linh thú nhị giai, muốn đập vỡ nó. Đưa cho ta, ta sẽ đập nó thành 10 phần cho ngươi. Vậy cảm ơn Lý Thúc. Ừ. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 107 tiếp nhận luyện khí điện. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Cách băng nham thành mấy trăm dặm có một nơi thâm sơn. Trong ấy có 7 cây sơn cốc, tạo thành hình bắt đầu thất tinh, có hô ứng với thiên địa. Trong một sơn cốc đầy âm khí có một cái đầm nước lạnh buốt, nước trong thấy đáy, mặt đầm đầy hơi nước mờ mịt. Một thân ảnh xinh đẹp mặc đồ mỏng đang ngồi trong đầm nước. Linh lực vận chuyển. Nước quanh người nàng tạo thành một đám bọt nước to. Bọt nước nào cũng sáng long lanh. Bên trong linh lực tinh thuần nồng đậm. Đám bọt nước vây quanh nàng, nước trong đầm cũng xoay tròn như cuộn xoáy. Càng lúc bọt nước tụ tập quanh người càng nhiều, chấn động trên người nàng cũng càng mãnh liệt. Lục Ly lặng yên bay tới. Trang phục một màu xanh biếc. Nét mặt hờ hững. Đôi mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào thủy đàm một lúc rồi nói, thiên phú của ngươi còn tốt hơn muội muội của ngươi. Hơi nước tản ra, bọt nước mất đi sự trói buộc của linh lực, lại hóa thành giọt nước nhập vào trong đầm. Lăng Ngữ Thi mở mắt, mỉm cười chào sư tỷ. Đan dược sư phụ bảo ta đưa tới cho ngươi. Lục Ly đưa ra một cái bình nhỏ. Rồi nhíu mày, ngươi đừng vụng trộm giấu đan dược nữa. Sau này ta không bao che cho ngươi nữa đâu. Ta sẽ nói cho sư phụ biết. Tính cách của ngươi cũng không tốt lắm đâu đó. Lăng Ngữ Thi thở dài, sư tỷ. Muội xin lỗi. Đan dược sư phụ đưa tới cho nhiều quá. Ta dùng đâu có hết. Nên chỉ không muốn làm lãng phí mà thôi. Không muốn lãng phí, Lục Ly hừ giọng, với tư cách là đệ tử thân truyền của sư phụ. Linh tài chúng ta được sử dụng phải là xa xỉ. Linh đan kia dù có dùng nhiều cũng không gây ảnh hưởng gì tới thân thể. Ngươi tưởng ta không biết ngươi trộm giấu đan dược đưa đi đâu? Ta không biết hay sao? Lăng Ngữ Thi cúi đầu, không giải thích gì. Tên tiểu tử Tần Liệt kia căn bản không thể nào theo kịp sự phát triển của ngươi. Bình thường nếu hắn muốn đột phá vào vạn tượng cảnh, vào Xâm La Điện cùng cấp bậc với chúng ta ít nhất cũng phải vài chục năm. Lục Ly lạnh lùng. Không chút khách khí, đây là theo tình huống bình thường. Còn trong quá trình đó mà có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, như bị thương trong chiến đấu chẳng hạn, thì hắn còn phải tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa đột phá từ khai nguyên cảnh và vạn tượng cảnh đâu có dễ, có người cả đời cũng không vượt qua được. chẳng lẽ ngươi muốn chờ hắn cả đời? Lục Ly quát. Sư tỷ cảm thấy ta phải nên làm thế nào? Lăng Ngữ Thi ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên, không chút gì bị những lời nói kia ảnh hưởng. Quên hắn đi, Lục Ly đáp. Lăng Ngữ Thi cười dịu dàng, khẽ lắc đầu, nếu không quên được thì sao? Giết hắn đi cũng được. Lục Ly ngữ khí lạnh tanh, với thiên phú và tư chất của ngươi, thành tựu trong tương lai không tài nào đo đếm được. Đừng chỉ vì một tên nam nhân mà làm ảnh hưởng tâm thần. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giết chết hắn. Tập trung tinh lực và tinh thần để gia tăng cảnh giới. Lấy việc đuổi theo sư phụ làm mục tiêu. Thôi, chúng ta đừng thảo luận đề tài này nữa. Lăng Ngữ Thi cười gượng, Lục Ly là một nữ nhân điên cuồng, một cuồng nhân vì tăng cảnh giới mà có thể bỏ qua tất cả. Sư tỷ, người sắp phải đi Cực Hàn Sơn Mạch rồi. Kính xin tỷ giúp ta nhìn xem Lăng gia hiện giờ thế nào. Nếu có thể, thuận tiện liếc mắt xem Tần Liệt giúp ta với. Ta muốn biết tình hình của hắn. Ngươi thực là không có thuốc chữa. Lục Ly lạnh lùng không thèm nói nữa, quay người đi ra. Lăng Ngữ Thi cười khẽ. Chờ Lục Ly đi rồi mới lẩm bẩm, đó là vì sư tỷ người chưa bao giờ động lòng vì nam nhân. Nên người đâu có hiểu được. Nên trái tim người mới có thể cứng rắn như vậy. Tinh Vân Các, Tần Liệt đi về phía luyện khí điện. Suy nghĩ xem làm cách nào mới mượn được lò luyện của Diêu Thái. Luyện chế tịch diệt huyền lôi. Ở cửa hàng Lý Ký hơn một tháng, hắn đã khắc linh trận đồ kết hợp thành công. Lý Mục cũng đã chia thú hạch băng phách mãng thành 10 phần nhỏ, để cho hắn làm tài liệu thử nghiệm. Hôm nay mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn luyện chế mà thôi, nên hắn muốn mượn lò luyện của luyện khí điện. Hắn đi tìm Diêu Thái. Lâu rồi không tới đây. Hắn chưa bước vào trong điện đã nghe thấy tiếng trách cứ của Liễu Đình, ngươi cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy ngươi làm được cái gì? Tinh Vân Các nuôi ngươi, tốn hao bao nhiêu linh tài tạo điều kiện cho ngươi luyện khí, ngay cả thiên huyễn kính của ta cũng không tu sửa được, thì còn dùng ngươi để làm gì? Bà cô à, ta nói bao nhiêu lần rồi, thiên huyễn kính của ngươi ngay từ đầu chất liệu đã bị xung đột rồi, dù có chữa bao nhiêu lần cũng sẽ bị hư lại thôi. Đây là vấn đề về kết cấu. Ta không có cách nào sửa triệt để được. Ngươi còn muốn thế nào? Giọng Diêu Thái vô lực hơn nữa. Gần đây ta bị bệnh, rất mệt mỏi. Trong thời gian ngắn không chữa linh khí cho ai hết. Ngươi muốn chữa phải chờ ta hết bệnh mới được. Ngươi thì mệt cái gì? Chữa linh khí thì có gì mà mệt? Bọn ta mới là mệt này. Bọn ta mới từ bên ngoài Cực Hàn Sơn Mạch trở về. Ai cũng phải chiến đấu với linh thú. Ai cũng phải mạo hiểm tánh mạng cả. Ngươi ở ngay trong này, chỉ chữa linh khí cũng là làm khó ngươi hả? Liễu Đình giọng lưới lạnh lùng cay nghiệt. Tần Liệt lắc đầu, bịt lỗ tai đi vào. Thấy Diêu Thái sắc mặt u ám ngồi một góc. Bên cạnh hắn có Liễu Đình, Ngụy Lập và vài tên thanh niên nữa. Đỗ Hằng ánh mắt quét đến phía sau, Tần Liệt khẽ kêu lên, sắc mặt sầm xuống. Tần Liệt Đỗ Hằng mắt cũng lạnh tanh chằm chằm nhìn hắn, như một con thú đang muốn xông tới cùng hắn liều mạng. Hồi còn ở Lăng Gia Trấn, Tần Liệt ngay trước mặt võ giả Tinh Vân Các đánh Đỗ Hằng trọng thương. Đỗ Hằng xem đây là một mối nhục to lớn. Để đánh chết Tần Liệt, Đỗ Hằng khổ tu hơn một năm. Hôm nay đã bước vào cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên. Lúc nào cũng muốn trả thù. Đỗ Hằng đừng xúc động. Ngụy Lập ngăn lại. Liếc xéo Tần Liệt. Nhàn nhạt nói người ta làm tiểu bạc kiểm đã thành công. Với được một nữ nhân trong đội tuần tra của Sâm La Điện. Chẳng những đã đột phá vào khai nguyên cảnh. Còn được nữ nhân kia chiếu cố cho một vạn điểm cống hiến. Chậm chậm. Khả năng này của người ta, chúng ta không bì nổi đâu. Ừ, khả năng này của người ta thực rất lợi hại. ở Lăng Gia Trấn còn với được tới tiểu thư cơ mà. Còn lập được hôn ước nữa. Hắc, chẳng may bị người khác nhìn thấy được ý đồ, giải trừ hôn ước mất, sau lại túm được đồ trạc chui vào đây. Đến Tinh Vân Các không lâu lại thần kỳ với được nữ nhân Sâm La Điện, thủ đoạn giường này thực khiến ta cảm thấy thua xa quá. Một tên khác phù họa. Tần Liệt, đừng tưởng chỉ có ngươi mới vào được Tinh Vân Các từ rất sớm. Đỗ Hằng mặt âm trầm. Ở Cực Hàn Sơn Mạch ta cũng đã lập được công. Cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm của Tinh Vân Các. Sổ sách nợ nần của hai chúng ta sau này sẽ từ từ tính toán. Ngươi cũng lập được công à? Tần Liệt cười nhạt. Ông cậu giả kia của ngươi ai ra? Thực ra là cha ngươi. Đã phái bao nhiêu người giúp ngươi, rốt cuộc cho không ngươi bao nhiêu công lao mới đủ cho ngươi chui được lẫn vào trong Tinh Vân Các. Đỗ Hằng xanh mặt, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Nhưng Tần Liệt mặc kệ, quay sang Ngụy Lập. Trong mắt lôi điện lập lòe, sẵn giọng một đám chỉ biết sinh tồn dựa vào người khác cũng xứng chào phú ta hay sao? Nếu không phải có cha ngươi ở trong Tinh Vân Các này, ngươi có tin mình không sống được quá một năm không? Vừa uy hiếp, Tần Liệt vừa ngưng kết một tia ý thức tinh thần thành sát ý, từ mắt phóng ra. Ngụy Lập nhìn hắn, lập tức toàn thân lạnh như băng, cổ như bị dao nhọn rạch một đường, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lùi về sau, vô cùng chật vật. Loại người thế này mà cũng xứng đi mỉa mai người khác. Tần Liệt hơi chấn động trong lòng. Hắn phát hiện không ngờ ý thức tinh thần của mình lại có tác dụng này. Có thể áp chế võ giả mập thấp. Đừng tưởng đột phá được khai nguyên cảnh thì có thể dương oai ở Tinh Vân Các. Liễu Đình sổ mặt. Hừ một tiếng, lần này sau chuyện Cực Hàn Sơn Mạch, cha ta sẽ là các chủ mới. Đỗ Hằng trưởng lão, Đỗ Hải Thiên cậu của hắn sẽ là phó các chủ. Đến lúc đó, để ta xem ngươi với cái tên luyện khí sư vô dụng này còn được ở trong các bao lâu. Chúng ta đi. Liễu Đình dẫn đầu đi ra ngoài. Ngụy Lập cập dập cùng đám thanh niên vội chạy theo Liễu Đình. Chỉ còn lại Đỗ Hằng đi sau cùng. Đôi mắt dữ tợn đầy oán độc. Nói với Tần Liệt, Tần Liệt, ngươi và tất cả mọi người trong Lăng Gia đều sẽ chết. Lăng Gia? Tần Liệt cười lạnh. Lăng Ngữ Thi với Lăng Huyên Huyên đã vào thất sát cốc. Các ngươi còn dám trêu chọc Lăng Gia. Thật chán sống hà. Rồi ngươi sẽ biết. Đỗ Hằng buông một câu, rồi cũng rời khỏi luyện khí điện. Tần Liệt nhíu mày, thầm lo cho bọn Lăng Phong. Nghe ngữ khí của Đỗ Hằng, hình như Đỗ Hải Thiên đã có mưu đồ tính toán với Lăng Gia. Bọn Lăng Phong đã từng kể vai chiến đấu với hắn ở Thiên Lang Sơn. Hồi hắn rời khỏi Lăng Gia Trấn, cũng chính là bọn họ tới an ủi hắn, cùng hắn uống rượu giải tỏa sầu muộn trong lòng. Hắn đối với Lăng Thừa Nghiệp và Lăng Thừa Chí có thành kiến, nhưng đối với bọn Lăng Phong lại rất có tình cảm. Không muốn bọn họ gặp chuyện không may, nên thấy lo lắng. Cũng lâu rồi, có lẽ bọn họ cũng đã sớm rời khỏi thành, hy vọng họ không việc gì. Tần Liệt nói thầm. Rất lâu rồi ngươi không tới. Diêu Thái đột nhiên lên tiếng. Gần đây ta đều bận chữa linh khí. Lần này mệt chịu hết nổi rồi. Thời gian ngắn nữa chắc không luyện được cái gì nữa. Hắn nhìn Tần Liệt, mắt hơi sáng lên. Chúc mừng ngươi đột phá khai nguyên cảnh. Qua chuyện lần này, ta cũng xem như đã hiểu tiến giai trong luyện khí và cảnh giới của võ giả có quan hệ với nhau. Nếu ta cảnh giới đủ cao, khi chữa linh khí sẽ không hao tốn nhiều linh lực đến vậy. Không đến mức làm cho linh lực của mình khô kiệt, mệt mỏi dã rời đến mức này. Gần đây, võ giả chiến đấu với linh thú làm linh khí hư hại rất nhiều, đều đưa tới nhờ Diêu Thái chữa. Các chủ đồ mạc cũng ra lệnh cho Diêu Thái toàn lực hỗ trợ. Nên hắn cứ khôi phục lại linh lực là lập tức nhảy vào chữa linh khí. Không cần biết ngày đêm suốt mấy tháng liền. Cảnh giới vốn chẳng cao nên bây giờ Diêu Thái không chịu nổi nữa. ngã gục. Đang lo không biết làm sao mở miệng mượn lò luyện. Tần Liệt nghe vậy liền vội vàng đáp đại sư cực quá rồi. Ngài về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Luyện khí điện để ta trông coi giúp cho. Cam đoan không xảy ra việc gì đâu. Cũng được, vậy ta tạm đi nghỉ ngơi. Diêu Thái gật đầu. Đại sư yên tâm, đã có ta ở đây. Tần Liệt đấm ngực cam đoan. Lĩnh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 108 tiêu xài. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Diêu Thái mệt mỏi phải nghỉ ngơi, trước khi hồi phục được linh lực sẽ không chữa trị linh khí nào nữa. Tần Liệt đem tin này ghi thành thông cáo, dán ngay cái đỉnh to trước cửa luyện khí điện, rồi đóng chặt cửa điện. Trong điện có rất nhiều tủ kệ đặt đủ loại linh tài. Hắn luyện chế tịch diệt huyền lôi cần rất nhiều linh tài phụ trợ, đa số đều tìm thấy ở đây. Nhưng Tần Liệt không định dùng linh tài của Diêu Thái. Cũng không muốn dùng hỏa tinh thạch của ông ta. Mà chỉ định mượn lò luyện mà thôi. Hắn tới kho linh tài, lấy điểm cống hiến đổi tài liệu luyện chế và hỏa tinh thạch rồi đem cả về luyện khí điện. Chuẩn bị một ngày, hắn đã gom đủ linh tài, dưới lò luyện đã bày đầy hỏa tinh thạch. Thần sắc hắn nghiêm nghị dần, trong lòng có chút bất ổn, không biết bắt đầu từ đâu. Theo Diêu Thái hơn nửa năm quá trình luyện thành khí hắn đã thuộc lòng, đặc điểm linh tài cũng vô cùng hiểu rõ. Nhưng chưa bao giờ chính thức tự mình luyện qua khí, nên không có chút kinh nghiệm nào. Chăm chăm nhìn lò luyện hồi lâu. Hắn không định ngay từ đầu đã dùng tới chủ tài. Vì vậy bỏ hết những viên thú hạch băng phách mãng đi. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng không do dự nữa. Chuẩn bị linh tài, hóa tan, dung hợp, lắng đọng lại. Lầm bầm đọc lại lý thuyết. Hắn đốt hỏa tinh thạch lên. Khoảng 10 viên hỏa tinh thạch đỏ rực. Khiến lò luyện chuyển thành màu đỏ thẫm. Không khí nóng bừng. Hắn quan sát thế lửa, đợi cho lò luyện nóng rực, hắn mới bắt đầu bỏ dần linh tài vào. Xuy, xuy, xuy. Linh tài vừa vào, bếp lò lập tức bốc lên khói đặc, một mùi khét lẹp tỏa ra. Sớm quá. Tần Liệt hô nhỏ, vội tăng thêm huyền hàn ngọc để giảm nhiệt độ xuống, khiến lò luyện bớt nóng. Hắn tập trung hết tinh thần quan sát lò luyện. Trong lòng nhớ lại quá trình dung khí của Diêu Thái. Rồi làm thử theo từng bước một. Không được chậm hơn một tí, tư mất một khối thổ hồn tinh rồi. Tiêu rồi, độ nóng không đủ, linh tài không dung hợp được, xung đột với nhau. Thất bại rồi. Trong điện nóng hừng hực, Tần Liệt người đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, làm từng chút một. Hắn đánh giá sai độ khó của việc luyện khí. Việc thiếu kinh nghiệm khiến hắn liên tiếp phạm sai lầm, lãng phí rất nhiều linh tài. Chưa lần nào dung luyện linh tài hòa hợp được thành công. Chỉ trong 2 ngày, bao nhiêu linh tài hắn đổi được đều bị tiêu xài sạch sẽ. Hắn không thể lại không tới kho linh tài, dùng 1.500 điểm cống hiến đổi 5 phần linh tài. Hắn lại bắt đầu nghiệp lớn luyện khí. 2.000 điểm cống hiến đổi lấy linh tài. Dùng trong 10 ngày đã hết sạch, nhưng kinh nghiệm luyện khí tăng lên. Đã tiến bộ thêm một chút, số lần phạm sai lầm đã dần giảm bớt. Nhưng vẫn như cũ, chưa luyện ra được một lần thành phẩm nào. Hắn lại đi đổi 2.000 điểm cống hiến lấy linh tài. Hắn tiếp tục cố gắng. Lần này tốc độ hao tổn linh tài chậm hơn hẳn, dù lò luyện vẫn hừng hực, hỏa tinh thạch vẫn tiếp tục ở nhiệt độ cao. Thủ pháp bỏ linh tài của Tần Liệt càng lúc càng thành thạo, nắm giữ độ cũng chính xác. Hắn cứ từng chút một gia tăng kinh nghiệm luyện khí cho mình, ngược lại linh tài cứ từng chút một vơi dần. 7 ngày sau, toàn thân Tần Liệt ướt đẫm. Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào lò luyện. Con ngươi nhảy theo ngọn lửa của hỏa tinh thạch. Ánh mắt lóe lên dị quang. Thổ hồn tinh. Mắt vẫn nhìn lò luyện. Tiện tay quơ một cái. chính xác nắm trúng một khối tinh thạch màu vàng đất. Ngay khi lửa trong lò phừng lên, hắn lập tức quăng tinh thể vào trong lò. Trong lò truyền ra tiếng nổ ba ba. Nhìn chăm chú vào lò luyện, đợi mấy chục giây sau, thấy không còn truyền ra tiếng nổ kia nữa, nét mặt hắn tươi lên hẳn. Lại tiến bộ thêm một chút, hắn thầm phấn chấn. Sáng sớm hôm nay, Tần Liệt mắt đầy tia máu, mở to nhìn lò luyện. Hỏa tinh thạch dưới lò đã tắt. Nhiệt độ của lò cũng đã dần tiêu tán. Linh tài bên cạnh hắn chẳng còn bao nhiêu. Không đủ cho một lần luyện nữa. Hy vọng lần này thành công, nếu không lại phải đi đổi linh tài. Tần Liệt thầm khẩn trương. Chờ đốm lửa cuối cùng trong lò tắt hẳn. Mới đứng lên. Cúi đầu nhìn xuống cái dụng cụ hình tròn bên dưới lò luyện. Trong dụng cụ kia, một viên cầu nhỏ ánh xanh cỡ hạt đào hiện lên trong mắt hắn. Mặt ngoài của viên cầu rất thô ráp. Có chỗ lởm chởm. Thoạt nhìn chẳng đẹp mắt chút nào. Cũng không hề sáng bóng. Như một viên thiết cầu bình thường nhất. Nhưng Tần Liệt thần sắc lại biến đổi, kêu to, cuối cùng cũng ra được hình cầu rồi. Hắn vui vẻ lấy viên cầu ra, viên cầu còn hơi nóng, nhiệt lượng vẫn chưa tan hết. Hắn híp mắt cẩn thận đưa ý thức tinh thần vào trong viên cầu, cảm thụ độ dung hợp linh tài. U, V, Quy, Quy, Mơ, linh tài dung hợp không tốt lắm, nhưng cũng coi như được thành phẩm đầu tiên rồi. Ngơ ra nửa ngày, Tần Liệt cười rộ lên ngốc nghích, vô cùng phấn chấn làm mấy lần nữa. Nếu vẫn thành công ra hình cầu, vậy bên trong mình thử bỏ thêm thú hạt băng phách mãng, làm chủ tài luôn. Hắn lại tới kho linh tài. Ngươi còn có 4.300 điểm. Người coi kho linh tài, một nam tử trung niên họ Hàn cao mày, Tần Liệt gần đây dùng điểm cống hiến nhanh quá đó. 1.000.000 điểm mà đã hết hơn 5.000 rồi. Nếu lần này lại đổi linh tài, phải trả thêm 2.300 điểm, vậy ngươi chỉ còn hơn 2.000 điểm thôi đó. Người này là thuộc hạ của Hàn Khánh Thủy. Biết rõ Hàn Khánh Thủy có hào cảm với Tần Liệt nên mới chủ động nhắc nhở. Để Tần Liệt khỏi xài hết điểm của mình mà cũng không biết. Còn hơn 2.000. Tần Liệt cười khổ, ta đã biết, xin cứ cho ta đổi, cảm ơn người đã nhắc nhở. Rốt cuộc hắn cũng đã thấm câu nói vì sao đào tạo luyện khí sư là đốt tiền. Hắn có trong tay 1.000.000 điểm cống hiến, đến bây giờ đã hao phí hơn phân nửa mà chưa ra lò được cái thành phẩm nào. Nếu không phải giờ đã thấy có một tia hy vọng, thì chắc hắn cũng đã do dự đến chuyện có tiếp tục đầu tư điểm cống hiến nữa hay không. Được, linh tài ngươi muốn đều có, cất kỹ đi. Người kia lắc đầu. Tần Liệt cảm ơn, cầm 5 cái túi đựng đầy linh tài rời đi, trở về luyện khí điện tiếp tục bù đầu. 7 ngày sau, trong lòng bàn tay hắn là một viên cầu, hình cầu rất tròn, hơi sáng, ánh xanh cỡ bằng hạt đào. Độ phù hợp linh tài cũng được rồi. Thú hạt băng phách mãng làm chủ tài cũng không xung đột với phụ tài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Xem ra cái này có thể được coi là thành phẩm. Giờ chỉ cần khắc linh trận đồ vào là thành công. Tần Liệt rất vui vẻ. Nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời chưa khắc linh trận đồ vội, mà lại sắp xếp linh tài để luyện thêm mấy cái thành phẩm nữa. Đã có kinh nghiệm thành công một lần, những lần dung khí tiếp theo vô cùng thuận lợi. Hắn dùng hết số linh tài thành công luyện ra 5 cái khí nữa. Một bước cuối cùng là khắc linh trận đồ, bước này xong là thành công. Tịch diệt huyền lôi chính thức luyện thành. Tần Liệt thần sắc kích động, tịch diệt huyền lôi, tên nghe rất hay, hy vọng sức nổ làm ta hài lòng. Hắn định nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, tâm linh yên tĩnh, đạt được trạng thái tốt nhất mới làm tiếp. Ngươi phá phách lâu như vậy, cuối cùng làm được mấy viên cầu diêu thái bỗng đâu ngoi đầu ra. Đứng sau một cây cột trong điện. Sắc mặt quái gì nhìn tịch diệt huyền lôi, đấy là thứ linh khí gì? Tần Liệt thất kinh cười khan nói tùy tiện luyện chơi mà thôi. Diêu Thái khẽ gật đầu đi tới, hiếu kỳ nhìn viên cầu cho ta xem một chút. Tần Liệt cười. Đưa cho hắn thì không có việc gì làm nên tùy tiện làm thử chơi. Ta không có đụng gì tới linh tài và hỏa tinh thạch ở đây hết. Tài liệu luyện chế đều là ta đổi điểm cống hiến mà có. Kính xin đại sư đừng trách. Ngươi không cần giải thích, trong lòng ta biết rõ. Diêu Thái cầm viên cầu cẩn thận vuốt vuốt chăm chú cảm thụ chất liệu bên trong. Mãi nửa ngày hắn mới gật đầu luyện chế cũng không tệ lắm. Độ phù hợp cũng tạm. Ngươi ở cùng ta nửa năm. Không hề được ta dạy gì mà tự làm được tới thế này xem như thiên phú rất kinh người rồi. Hắn nhìn Tần Liệt. Lông mày bỗng nhíu lại đáng tiếc vô dụng thôi. Không có linh trận đồ làm linh hồn. Nó chỉ là một viên cầu. Vĩnh viễn không thể trở thành linh khí. Tần Liệt hiểu rõ chuyện này nên cười ta biết. Diêu Thái vuốt ve viên cầu. Trầm mặc một hồi. Rồi mới nói 10 hôm trước ta đã khôi phục rồi. Nhưng ta không muốn chữa linh khí cho họ nữa. Nên vẫn không hiện thân. Chuyện ngươi mượn dùng lò luyện để luyện khí ta cũng phát hiện. Nhưng ngươi không dùng linh tài của ta nên ta cũng không quản. Cũng muốn nhìn xem ngươi có thể làm được hay không. Hắn ngẩng đầu lên, ta thừa nhận thiên phú luyện khí của ngươi đã vượt qua ta. Hơn nữa ngươi còn rất chịu khó chịu cực khổ. Tần Liệt thản nhiên đại sư quá khen. Nhưng học linh trận đồ không đơn giản như vậy. Ta bây giờ cũng không có bao nhiêu thứ có thể dạy ngươi. Vì linh trận đồ ta có đều là cấp thấp. Diêu Thái cao mày nghĩ nghĩ. Rồi như đã hạ quyết tâm nếu ngươi thật muốn học. Phụ tá cho ta thêm một năm nữa. Một năm này. Ta sẽ truyền thụ hết mấy cái linh trận đồ ta biết cho ngươi. Tần Liệt ngạc nhiên. Viên cầu này ngươi định khắc linh trận đồ gì ta có thể giúp ngươi. Diêu Thái nói tiếp. Không, không cần, ta chỉ luyện để chơi thôi, để luyện tập luyện khí mà thôi, không nhọc đại sư phải phí tâm. Tần Liệt có chút kinh hãi vì được ưu ái thế này. Nên vội ngăn Diêu Thái đại sư đã tới. Vậy ta không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Ta cũng thấy mệt rồi. Ta về nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn lấy lại viên cầu trong tay Diêu Thái cười rời đi. Thằng nhóc đáng giận, Diêu Thái giận dữ mắng lão tử lần đầu tiên có lòng muốn thực thu đồ đệ. Thế mà lại hết lần này tới lần khác từ chối. Hừ, ta đã chuẩn bị truyền thụ khắc linh trận cho. Thế mà không một chút biết ơn lại bỏ chạy đi mất. Mẹ nó. Sao lại gặp phải thằng nhóc đần thế chứ? Lĩnh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 109 tin dữ. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Có người trở về rồi. Có trưởng lão về các. Là nhóm trừ trưởng lão. Giữa trưa, Tần Liệt với Lưu Duyên mới từ khu tu luyện đi ra đã nghe thấy cửa phía nam của Tinh Vân Các nhốn nháo tiếng kêu la. Gần một năm nay, cuộc chiến giữa võ giả và linh thú thăng cấp. Trong Tinh Vân Các ngày càng có nhiều võ giả bị phái ra ngoài chiến đấu. Mỗi khi có đội ngũ trở về thì vệ ở cửa đều lớn tiếng thét to, hoan nghênh những người chiến thắng trở về. Chúng ta cũng qua xem. Lưu Duyên cười nhạt. Gần đây ta nhận được tin. Chúng ta đã dần chiếm được ưu thế. Trừ trưởng lão lần này có lẽ thu hoạch không ít đâu. Tần Liệt nghỉ hai ngày. Chuẩn bị khắc linh trận đồ. Hoàn tất làm ra tịch diệt huyền lôi. Lúc này đang trong giai đoạn thả lỏng. Nghe vậy cũng gật đầu. Cùng Lưu Duyên đi về phía cửa nam. Tiếng hoan nghênh đang om sòm đột nhiên ngưng bặt. Tần Liệt, Lưu Duyên mới đi được nửa đường đã không nghe thấy tiếng ai nữa. Tựa hồ tất cả mọi người bỗng nhiên biến mất vậy. Có chuyện. Lưu Duyên nhíu mày, thần sắc trầm xuống. Chuyện gì vậy? Tần Liệt ngạc nhiên. Nói chung, chỉ khi nào có tổn thất nghiêm trọng mới có áp lực như vậy. Lưu Duyên nói trong lòng mang dự cảm không tốt, có lẽ bọn trừ trưởng lão tình huống không tốt. Tần Liệt không nói gì. Mấy phút sau, hai người tới cửa nam. Chỉ thoáng nhìn từ xa, Tần Liệt đã biến sắc, thấp giọng Lưu ca, huyên đoán đúng rồi. Trước cửa, đám người dưới trướng trừ diễn ai cũng u ám, mắt vô thần. Nhiều người thiếu tay thiếu chân, ai cũng mang thương tích. Bọn trừ bằng đồ trạch đi theo phía sau, mặt đều xa sầm như bị đả kích rất nặng. Nhất là trừ bằng, hình như hắn khóc rất nhiều. Hai mắt sưng đỏ, thân sắc chết lặng. Đi theo đồ trạch Trác Thiến như con rối, đầu cúi thấp, cả người nặng nề. Võ giả tinh vân các tụ tập nơi cửa đều trầm mặc. Ai cũng thấy lần này tổn thất rất nặng, khiến không ai có thể vui vẻ hoan hô, không nói được lên tiếng hoan nghênh. Áp lực cực kỳ nặng nề. Người trở về không tới 1/10, tổn thất thật quá lớn. Một người nhìn một lát rồi nhẹ giọng, hít sâu. Sao không thấy trừ trưởng lão một người nghi hoặc? Câu này vừa ra ai cũng không tự chủ được nghĩ tới một khả năng, không phải cũng bị chết đấy chứ. Ai nấy sắc mặt càng trầm hơn, đáy lòng lạnh toát. Các chủ, Hàn trưởng lão. Có tiếng người kêu lên. Đồ Mạc và Hàn Khánh Thủy xuất hiện, sắc mặt cũng trầm trọng. Hai người nhìn đám tàn binh, Đồ Mạc hỏi trừ diễn trưởng lão đâu? Chết rồi. Ngô Sùng ngẩng đầu trong mắt đỏ máu, xin các chủ vì trừ trưởng lão mà chủ trì công đạo. Xin các chủ lấy lại công đạo cho cha ta, trừ bằng quỳ xuống. Bang bang dập đầu về phía Đồ Mạc. Đôi mắt đỏ bừng là Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên hại chết cha ta, xin các chủ cho ta báo thù rửa hận cho cha. Ngươi nói hưu nói vượn, cha ngươi chiến đấu bị chết. Liên quan gì tới cha ta? Liễu Đình với bọn Ngụy Lập cũng đang trong đám người đứng xem. Nghe vậy hét lên. Chỉ trừ bằng mắng cha ta với Đỗ trưởng lão cũng là chiến đấu vì các. Cũng liều chết với linh thú. Ngươi dựa vào cái gì dám vu oan cha ta? Nếu không phải cha ngươi với tên tạp chủng Đỗ Hải Thiên bày độc kế thì cha ta tuyệt sẽ không chết. Trừ bằng đứng bật dậy, mặt đầy vẻ điên cuồng, lao về phía Liễu Đình. Trừ bằng dừng tay, Đồ Trạch Trác Thiến vội nhào tới chộp lấy hai cánh tay của Trừ bằng giữ hắn lại. Đủ rồi, Đồ Mạc quát to, Ngô Sùng rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên để đối phó với bầy linh thú, trước đó không hề thông báo tình huống cho bất cứ ai. An bài cho chúng ta đi làm mồi dụ, dẫn bầy linh thú vào một sơn cốc. Chúng ta bị 300 con linh thú nhất giai, 60 con nhị giai, còn có 5 con tam giai vây chặt bên trong sơn cốc. Ngô Sùng cúi đầu, sắc mặt dữ tợn, kết quả trừ diễn trưởng lão chết trận, chúng ta cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà bọn họ cùng với người của Sâm La Điện ở bên trên sơn cốc mai phục, dùng đá lăn, hỏa diễm, hàn băng tấn công linh thú. Bầy linh thú bị chúng ta dẫn vào trong cốc bị diệt sạch. Nhưng cả đoàn chúng ta và những người cùng vào trong sơn cốc cũng gần như chết hết. Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn Liễu Đình, lạnh lùng, tại sao làm mồi dụ không phải là cha ngươi và tên Đỗ Hải Thiên bọn chúng? Nếu chịu nói rõ tình huống, chúng ta có thể sớm chuẩn bị tinh thần thì làm sao chết thảm như vậy? Càng không phải chết nhiều người như vậy. Liễu Đình lùi lại, bị khí thế của Ngô Sùng chấn nhiếp. Ngập ngừng chiến đấu thì phải có người hy sinh. Ít nhất cha ta đã thành công tiêu diệt được nhiều linh thú như vậy. Vậy là thắng lợi, là đại thắng mà. Đúng vậy, đại thắng, cha ngươi và Đỗ Hải Thiên cũng nói như vậy. Ngay cả người Sâm La Điện cũng nói như vậy. Ngô Sùng cười thảm, dùng người trong nhà làm pháo hôi, dùng mạng của chúng ta để đổi lấy thắng lợi cho hắn. Thực là thủ đoạn cao minh, hắn chẳng những đoạt được hảo cảm của đại điện chủ Sâm La Điện, còn khiến người của Thất Sát Cốc ám ảnh lâu ngợi khen. khen thủ đoạn cao tay còn chúng ta thì sao, người của chúng ta đều chết cả rồi. Trừ trưởng lão bị bích nhãn thiềm thử xé nát ngay trước mắt chúng ta. Ngô Sùng nét mặt đầy thê lương, ai cũng chết hết. Một người tiếp một người chết ngay trước mặt ta. Nhiều người thi cốt không còn đủ. Bị linh thú xé ra nuốt chửng, ngay cả trừ trưởng lão cũng chết không toàn thây. Buông ta ra, buông ta ra, trừ bằng điên cuồng gầm thét, ánh mắt trừng trừng nhìn Liễu Đình, muốn liều mạng. Đồ Trạch Trác Thiến phải dùng hết sức mới giữ được hắn. Võ giả Tinh Vân các tụ tập ở cửa nghe vậy đều trầm mặt. Bọn Liễu Đình, Ngụy Lập thấy mọi người nhìn mình đầy bất thiện, vội lặng lẽ rút lui. Đồ Trạch, ngươi với Trác Thiến chăm sóc trừ bằng cho ta. Người nào bị thương lập tức đi trị liệu. Đồ Mạc cau mày, quát Ngô Sùng, đi theo ta, ta muốn biết thật chi tiết. Đồ Mạc khẽ gật đầu với Hàn Khánh Thủy, hai người cùng xoay người đi về phía đại điện, Ngô Sùng theo sau. Thấy hai người rời đi, nhiều người cũng tản dần, ai cũng sắc mặt trầm trọng, lưu ý rất kỹ chuyện này. Trừ bằng bớt đau buồn đi, Tần Liệt đi tới, mở miệng trấn an. Trừ bằng cúi đầu, như hung thú bị nhốt, thần sắc dữ tợn đáng sợ, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Đồ Trạch Trác Thiến thấy Tần Liệt, ánh mắt khác lạ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có gì không thể nói với ta à, Tần Liệt nhíu mày. Đồ Trạch nghĩ nghĩ, cắn răng, huyên đệ, ngươi với Lăng gia không có cảm tình gì lắm đúng không? Có ý gì, Tần Liệt nghi ngờ. Dù sao ngươi cũng sẽ sớm biết. Ta cũng không gạt ngươi. Người Lăng gia cũng cùng bị phái vào sơn cốc làm mồi nhử chung với trừ trưởng lão. Đồ Trạch hơi ngừng lại, rồi bổ sung, cơ hồ đã chết toàn bộ. Tần Liệt mặt trắng nhợt. Xin lỗi, bọn ta không làm gì được, bọn ta ở cùng chỗ với Diệp trưởng lão, không biết gì chuyện này hết. Đồ Trạch nói tiếp. Liễu Vân Đào với Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng giấu riêng sự thật quá giỏi. Không ai ngờ bọn chúng tàn nhẫn đến như vậy. Đến khi chúng ta biết được chạy tới thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Trác Thiến thở dài, vỗ vai Tần Liệt. Lăng gia đã biết tin chưa? Tần Liệt xanh mặt, mắt đầy sát ý, người của Lăng gia thực đã chết hết cả. Có lẽ đã biết rồi, Trác Thiến đáp. Tần Liệt gật đầu, toàn thân sát khí rời khỏi Tinh Vân Các. Lăng Dĩnh, Lăng Hâm, Lăng Tiêu, những khuôn mặt trẻ trung hiện lên trong đầu hắn, những lần cùng sóng vai chiến đấu hiện ra. Hắn còn nhớ rõ khi rời Lăng gia trấn, mấy người kia mang rượu tới. Ngay lúc hắn đau lòng nhất cùng hắn nâng ly suốt đêm, cùng hắn điên cuồng khóc cười. Cứ như vậy mà đi sao? Hắn thì thào, sắc mặt âm hàn, cảm xúc bất thường hệt như trừ bằng hiện giờ. Khi hắn tới tứ hợp viện của Lăng gia, chưa đi vào đã nghe thấy đầy tiếng khóc. Cha mẹ anh em bọn Lăng Hâm, Lăng Tiêu mắt đẫm lệ, Lăng Thừa Chí mắt vô thần, mất hồn ngơ ngác ngồi dưới một cây cột, lẩm bẩm, đại ca, đại ca ơi, đại ca. Lăng Phong mắt đỏ bừng, không ngừng an ủi cha mẹ Lăng Hâm, Lăng Tiêu, đại nương, đại thúc. Sau này Lăng Phong sẽ làm con hai người ta, xin thề. Chỉ cần ta còn hơi thở, nhất định sẽ báo thù cho họ. Trong sân nhỏ đầy bi thương, người Lăng gia hoặc là trầm mặc, hoặc là chửi ầm ĩ. Tần Liệt đứng ở cửa ra vào, nhìn người Lăng gia phẫn uất, nhìn Lăng Phong thề thốt, nhìn Lăng Thừa Chí thất thần. Hắn chợt nhớ tới hai tỷ muội Ngữ Thi, Huyên Huyên. Nếu hai người biết phụ thân chết thảm, biết những người bạn từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn lên đều đã bỏ mình, họ có thể chịu nổi không? Tần Liệt, Lăng Thừa Chí nhìn thấy hắn, chật vật lao tới, nắm chặt lấy bả vai Tần Liệt, cuồng loạn quát lên, ngươi có thể nhờ Tinh Vân các truyền tin tới Mơ Sát Cốc, đem tin đại ca bị người hại chết và nguyên nhân cái chết đó cho hai đứa nó biết không? Tần Liệt có thể cảm nhận được sức mạnh đang bấu vào bờ vai mình.

Chẳng lẽ trừ Diễn trưởng lão và người Lăng gia đều chết không như vậy sao? Tần Liệt cắn răng, lệ khí dâng lên trong mắt. Hết cách rồi, thực là không tìm ra được kẽ hở nào. Tần Liệt, ngươi phải cùng chấp nhận sự thật với chúng ta thôi. Hàn Khánh Thủy thở dài. Ta không chấp nhận được. Tần Liệt khẽ gầm lên.